Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 22 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hồng Môn Độc Sủng Khắc Chế Ông Xã Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vong Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 22. Bà đã quên mất bản chất của cuộc sống là thế nào, niềm vui thật sự là thế nào. Bà đã sống vì thù hận quá lâu, vậy nên anh nhất định phải loại bỏ khối u ác tính này để bà buông bỏ cựu hận ở trong lòng, buông bỏ chấp nhất của bà, từ nay về sau không trói buộc mình, để bà có thể có cuộc sống chân chính. Mẹ à, buông bỏ tất cả những điều trong quá khứ, buông bỏ hận thù trong lòng, mẹ sẽ thấy rằng cuộc sống không tồi tệ như mẹ nghĩ. Mẹ còn có con, ông nội và Điểm Điểm. Một anh thần đỡ mẹ Mục ngã xuống sàn với giọng điệu buồn bã. Mẹ Mục bị hành động vừa rồi của một anh thần kích thích đến mức không thể nốt nên lời. Bà ngơ ngác nhìn mảnh giấy trắng trên mặt đất, cảm xúc của bà đột nhiên trở lại kích động. Mẹ không muốn buông bỏ. Tại sao mẹ phải buông bỏ? Buông bỏ thì có thể làm cho cha con sống lại, có được không? Buông bỏ có thể bù đắp tổn thương mẹ phải chịu đựng không? Mẹ hận bọn họ, mẹ rất hận bọn họ. Một anh thần ôm chặt mẹ Mục đang mất kiểm soát, hốc mắt cũng đỏ lên, dường như trong lúc nhất thời bà không thể cởi bỏ nút thắt trong lòng mình. Mẹ à, sao mẹ đã biến thành bộ dạng này? Tại sao hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của anh? Là lỗi của anh, là do người con như anh không kịp thời chia sẻ nỗi đau trong lòng bà, để nỗi hận trong lòng bà ngày một lớn, dần dần cho đến khi không thể kiểm soát được. Mẹ Mục buông vẫy hai lần trong vòng tay anh, hai vai đột nhiên không tự chủ được mà giật giật. Một anh thần giật mình, vội vàng nhìn sắc mặt của bà, vừa nhìn xuống đã bị sốc, mẹ anh đang lên cơn hen suyễn. Không suy nghĩ quá nhiều, anh bế bà lên, mở cửa chạy như bà xuống lầu. Bác chú, ôi xem mẹ tôi này, bà ấy lên cơn hen suyễn. Anh ôm mẹ Mục chạy xuống lầu, không ngừng hét lên với quản gia chủ trong phòng khách dưới lầu. Phòng khách vốn dĩ tràn ngập tiếng cười, nhưng mà khi nghe thấy tiếng kêu của anh, tất cả đều vội vàng đứng dậy. Thiểm Thiểm hơi bối rối, nhìn vẻ mặt lo lắng của ông cố nội và quản gia chủ, cô bé vội vàng đứng dậy nhìn về phía cha mình. Mau, đưa đến phòng điều dưỡng. Phòng điều dưỡng là phòng một anh thần nằm hồi phục sau ca phẫu thuật, bình thường đều khóa chặt không cho phép ai vào, có thể nói là bệnh nhỏ chuyên dụng của nhà họ Mục. Mẹ Mục có chứng hen suyễn, nên nếu không phải quản gia chủ nói danh bác sĩ giúp bà điều trị bệnh, chắc chắn tỷ lệ phát bệnh sẽ nhiều hơn hiện tại. Bên ngoài phòng bệnh, ông cùng Mục nhìn một anh thần cảm xúc đang sa sút. Cháu nói xem, cháu với mẹ lên bàn chuyện, sao bạn đến nỗi khiến mẹ cháu bị phát bệnh vậy? Cháu đây, muốn ông nội nói thế nào cháu mới chịu nghe đây? Một anh thần cảm thấy khó chịu hơn, chuyện này đúng là anh hơi quá đáng. Anh không nên đem chuyện hủy hợp đồng đấy ra kích thích bà. Nhưng mà anh thật sự không nghĩ tới hận thù trong lòng mẹ anh lại sâu nặng đến vậy. Thằng ngốc chết tiệt, chờ mẹ cháu tỉnh lại, lập tức đi xin lỗi bà ấy. Nếu không đem cho bà vui vẻ lên, cháu đừng nghĩ tới chuyện bước ra khỏi nhà họ Mục dù chỉ nửa bước. Ông cùng một lần này thật sự nổi giận. Cháu trai của ông từ trước đến nay luôn cẩn trọng, làm việc đều có chừng mực, nhưng cứ nhắc đến Tô An Hạ liền xảy ra chuyện. Vốn dĩ ông muốn nhắm mắt làm ngờ chuyện của bọn họ, ai ngờ thằng nhóc này chọc giận mẹ mình. Không giấu huấn một chút, người ta sẽ nói ra nói vào là cưới vợ thì quên luôn mẹ. Thằng bé có thể không cần hiếu thảo với ông cụ, nhưng tuyệt đối không được bất hiếu với mẹ mình. Những năm qua, quả thật mẹ anh đã chịu nhiều tủi thân, không thể không nói mẹ anh thật sự là một người con giàu tốt của nhà họ Mục. Ông cố nội này, đừng mắng cha nữa, cha cũng rất buồn rồi. Thiểm Thiểm kéo tay áo ông cùng Mục nhỏ giọng nói. Mặc dù cô bé không biết tại sao bà nội bị bệnh, nhưng cô bé có thể nhìn ra được cha của cô bé đang rất đau khổ và buồn bã. Nghe Thiểm Thiểm nói vậy, sắc mặt ông cùng Mục đột nhiên thay đổi. Ông mỉm cười nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của Thiểm Thiểm, không khỏi nói. Vẫn là cha còn ngoan nhất. Thiểm Thiểm à, cháu còn ngoan hơn cha cháu rất nhiều. Thiểm Thiểm nở nụ cười ngọt ngào, sau đó hơi lo lắng hỏi ông cùng Mục. Ông cố ơi, bà nội bị làm sao vậy? Ông cụ Mục chạm vào cái đầu nhỏ của Thiểm Thiểm nói một cách nghiêm túc. Thiểm Thiểm đừng lo lắng nha, bà nội của cháu sẽ không sao đâu, nghỉ ngơi chút là sẽ khỏe, sau đó chơi cùng với cháu nha. Thật sao ạ? Thật đấy. Hai ông cháu vừa dứt lời, Cửa phòng điều dưỡng từ bên trong mở ra, quản gia chủ mặc đồ trắng đi ra. Thưa ông, phu nhân đã không sao, chỉ là thở không ra hơi, quỳ quá xúc động, trên hình bệnh cũ mới tái phát, nghỉ ngơi điều dưỡng sẽ khỏi thôi ạ. Ồ, vậy thì tốt, vậy là tốt rồi. Ông cụ Mục cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lúc này tim Mục Anh Thần mới từ giữa không trung bình ổn trở lại. Nếu mẹ anh xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Ác chù à, mẹ tội, hiện tại bà ấy đã tỉnh chưa? Đã tỉnh rồi, chỉ là lúc này bà ấy có dặn bà ấy muốn được yên tĩnh. Mục Anh Thần bôn dĩ muốn vào thăm mẹ, nhưng sau khi nghe bác chù nói vậy, anh nhất thời bỏ đi suy nghĩ đấy. Vậy được rồi, muộn chút cho sẽ vào thăm bà ấy. Lát nữa nhất định phải xin lỗi mẹ cháu đàng hoàng, nếu không ông tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cháu. Ông cụ Mục hung dữ nhìn Mục Anh Thần. Mục Anh Thần lại cười gượng. Cháu biết rồi ông nội. Hờ, vậy còn được đấy. Sau đó sắc mặt ông liền thay đổi, nhìn sang Thiểm Thiểm ở bên cạnh. Thiểm Thiểm này, ông cố dẫn cháu đi tham quan nhà họ Mục nha. Thiểm Thiểm nghe thấy, đôi mắt cô bé lập tức sáng lên. Dạ được ạ. Ông cụ Mục đưa Thiểm Thiểm đi tham quan toàn bộ căn nhà của nhà họ Mục. Mục Anh Thần ngồi trên sofa ngoài cửa, không khỏi thở dài thường thượt. Mọi chuyện phức tạp hơn so với anh tưởng tượng. Sau chuyện này, để mẹ anh chấp nhận An An sẽ không phải chuyện dễ dàng. Anh thất vọng cúi đầu, hai tay vò mái tóc còn dài lắm của mình, cảm thấy không cầm lòng được mà thở dài. Đột nhiên, điện thoại lại reo lên. Anh lấy điện thoại di động ra nhìn, một nửa phiền muộn và thất vọng trong người lập tức tiêu tán. Đã tìm được chưa? Mụ tổng, chúng tôi tìm được. Cô Tô đang ở phòng 802 của khách sạn Dài Tiệp ở khu phía đông. Mục Anh Thần đã cảm thấy nhẹ nhõm. Ừ, giờ để mắt tới cô ấy, khi nào đi sẽ liên lạc với mọi người sao? Đã rõ. Cúp điện thoại, tâm trạng của anh bỗng nhiên thư giãn hơn nhiều. Tìm được đã là tốt rồi. Nếu như cứ tìm không thấy sẽ khiến anh luôn có cảm giác lơ lửng không cố định. Vốn dĩ anh muốn tìm người phụ nữ đó khi viết tin, nhưng hiện tại mẹ anh vẫn không muốn gặp anh, nên đợi một thời gian nữa. Mặt khác, nếu hiện tại anh bỏ đi, chắc chắn sẽ chọc giận ông nội. Mục Anh Thần đứng dậy khỏi sofa, chậm rãi đi đến cửa phòng điều dưỡng. Lúc này thấy mẹ Mục nằm trên giường bệnh qua cửa kính. Sắc mặt của bà tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì, không khỏi trở dài. Hiện tại nếu như bà có thể nghĩ thông suốt chính là điều tốt nhất. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mẹ Mục nghe thấy tiếng động liền chớp mắt hai cái, sau đấy xoay người đưa lưng về phía cửa. Mục Anh Thần không có bất đắc dĩ cười, xem ra lần này anh thật sự chọc giận mẹ Mục, xem ra hôm nay anh thật sự không thể ra khỏi cửa của nhà họ Mục. Anh chậm rãi cất bước, nhẹ nhàng đi về phía giường bệnh, sau đó có chút không được tự nhiên mở miệng. Mẹ, con xin lỗi. Mẹ Mục phớt lờ như không nghe thấy anh, vẫn quay lưng về phía anh, thậm chí không thèm nhìn. Mục Anh Thần không nhịn được cười. Mẹ, mẹ định thật sự vĩnh viễn không để ý đến con trai mẹ sao? Vừa nói anh đi vòng qua trước mặt mẹ Mục. Mẹ Mục đột nhiên nhắm mắt lại, như thể không nhìn thấy. Mục Anh Thần khẽ thở dài. Chẳng lẽ mẹ không định gặp cháu gái của mẹ nữa sao? Nghe thấy lời anh nói, mẹ Mục lập tức mở mắt, tức giận trừng mắt nhìn anh. Con lại muốn lấy cháu gái của mẹ ra để uy hiếp mẹ chứ gì? Mẹ. Mục Anh Thần bất đắc dĩ nhìn mẹ Mục, sau đấy tiến lên hai bước, chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt mẹ anh, lại trịnh trọng nói. Mẹ, con là con trai của mẹ, mẹ không muốn con sống một cuộc sống hạnh phúc sao? Một câu nói khiến trái tim mẹ Mục như thắt lại. Con hủy hợp đồng đấy, không phải vì hạnh phúc của con chỉ muốn mẹ buông bỏ những chuyện không vui trong quá khứ, để những quá khứ đau buồn biến mất hoàn toàn, mẹ cứ đè nén trong lòng, cực khổ mệt mỏi đều là chính mẹ. Con ra ngoài đi. Mẹ Mục đột nhiên lạnh lùng nói, như thể những lời Mục Anh Thần nói bà không nghe lọt lỗ tai, và dường như tin rằng việc Mục Anh Thần hủy phần hợp đồng kia là vì hạnh phúc của anh và Tô An Hạ, chính là vì không để cho bà cản đường của cả hai. Mục Anh Thần bất lực nhìn mẹ Mục. Đột nhiên anh cong đôi chân mày mảnh khảnh của mình, quỳ xuống trước giường mẹ Mục một tiếng rầm. Mẹ, nếu trong lòng mẹ còn tức giận, vậy con sẽ quỳ đến đây cho đến khi nào cơn giận của mẹ nguôi ngoại thì mới dừng lại. Mẹ Mục hoàn toàn bị hành động của anh làm cho sửng sốt, mở to hai mắt kinh ngạc nhìn vẻ mặt kiên định của con trai mình ở trước giường. Xem ra nếu bà không nguôi giận, không tha thứ cho anh sẽ cứ quỳ nơi đó không chịu đứng dậy. Trái tim của mẹ Mục nhất thời thắt lại. Đây là máu mủ ruột thịt rời ra từ trên người bà thương còn không kịp, sao có thể đen hành hạ cơ thể mình. Chỉ là lần này anh thật sự làm bà đau lòng, anh vì người phụ nữ kia mà làm trái ý bà, thậm chí còn xé bỏ bản hợp đồng bà đã cất thận cẩn thận lên kế hoạch tỉ mỉ. Đây là chuyện bà không thể chấp nhận được. Bà lại thở dài. Con đi, đi tìm Tô An Hạ của con đi, đừng lãng phí thời gian ở nơi đây với một bà già vô dụng như bà. Lần này đổi lại một anh thần dường như không nghe thấy lời nói của bà, vẫn không nhúc nhích, thẳng lưng quỳ trước giường bà. Thấy anh không nói lời nào cũng không đứng dậy, mẹ Mục lo lắng thở dài. Anh đây là đang ép bà sao? Con muốn quỳ thì cứ quỳ đó đi. Sau đó quay lưng về phía anh. 10 phút trôi qua, 20 phút trôi qua, rồi một tiếng cũng đã trôi qua, một anh thần vẫn cứ quỳ ở nơi đấy. Mẹ Mục lúc này thật sự lo lắng, bà không thể giữ vững vẻ mặt lạnh lùng. Bà từ trên giường ngồi dậy, nhặt chiếc gối trên giường ném lên trên người một anh thần. Đồ bất hiếu, con đang ép buộc mẹ mình hả? Một anh thần không trốn tránh, để cho chiếc gối đập vào khuôn mặt tuấn tú của mình rồi rơi xuống. Tuy rằng bị mẹ Mục đập gối vào mặt, sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng anh có chút nhẹ nhõm. Cũng may mẹ cuối cùng cũng đã để ý đến anh. Mẹ Mục thấy con trai bảo bối của mình vẫn quỳ tại chỗ không trốn tránh, bị bà đánh một cái thật mạnh. Tuy bà biết không đau nhưng cũng không khỏi xót xa, dù sao anh cũng đã quỳ lâu như vậy. Con trai như vậy nói trắng ra là một đứa cứng đầu. Nhìn một anh thần vẫn bất động không có ý định đứng dậy, mẹ Mục lập tức nghiêm mặt nghiêm nghị nói: "Con không mau đứng dậy cho mẹ." Một anh thần nhướng mày nhìn mẹ Mục nói: "Mẹ à, mẹ không giận nữa sao?" Vẻ mặt của mẹ Mục đầy sự bối rối, cho dù tức giận cũng phải cố gắng kiềm nén rồi nó ừ một tiếng. Ai ngờ một anh thần không biết tốt xấu mà đứng dậy tiếp tục nói: "Vậy có nghĩa mẹ tha thứ cho con rồi?" "Tha thứ cho anh có nghĩa sẽ không truy cứu chuyện hợp đồng, sẽ không còn hợp đồng, An sẽ có thể ở bên cạnh anh mà không còn áp lực." Sắc mặt của mẹ Mục thay đổi liên tục, cuối cùng không đành lòng để con trai tiếp tục quỳ trên mặt đất vô cùng bối rối mà gật đầu: "Ừ." Một anh thần lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng, vươn tay vịn vào mép giường, động đậy hai chân để tê cứng của mình. Anh cử động một chút đột nhiên cau mày khó chịu. Nhìn thấy bộ dạng của anh, mẹ Mục lập tức xuống giường đỡ anh dậy. Khỏi phải nói anh quỳ hơn một tiếng thật sự có chút quá sức, lại còn quỳ trên mặt đất không có bất kỳ tấm điểm nào. "Không cho con quỳ, con cứ khăng khăng quỳ, chính con tự hành hạ bản thân mình để mẹ đau lòng, đúng là đồ bất hiếu." Mẹ Mục đen ngồi xuống mép giường, đồng thời quen ông quần của anh để kiểm tra. Một anh thần đột nhiên vươn tay ngăn động tác của mẹ Mục: "Mẹ à, không sao đâu, con vừa đứng dậy, máu chưa lưu thông, ngồi một lát thì sẽ ổn." "Buông ra, để mẹ xem nào." Mẹ Mục không nghe, nhất quyết phải quen ông quần lên để kiểm tra. Một anh thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc buông tay. Lật vào tầm mắt, hai đầu gối là vết bầm tím. Mẹ Mục nhất thời hai mắt đỏ lên, sau đấy tức giận nói: "Cứ phải làm mẹ đau lòng thì con mới chịu được sao? Đứa con trai của bà sinh ra để khiến bà phải đau lòng dằn vặt đến như vậy sao?" Khoe miệng của một anh thần cong lên: "Mẹ à, mẹ là mẹ của con, mẹ không thương con thì mẹ thương ai đây?" "Mẹ không thương con, mẹ thương cháu gái của mẹ." Được rồi, thương cháu gái của mẹ cũng như thương con thôi." Bà không sao chứ?" Vừa nhắc Tào Tháo liền đến. Mẹ Mục ban đầu còn tức giận, nhưng thấy đứa cháu gái nhỏ của mình, bà không tức giận nổi nữa. Không biết vì lý do thế nào, mặc dù không thể chấp nhận Tô An Hạ, nhưng có thể chấp nhận con của Tô An Hạ và con trai bà. Mới đầu bà còn cảm thấy có chút kỳ lạ, sau này suy nghĩ lại, có thể là do quan hệ huyết thống không thể tách rời, khiến bà vừa nhìn thấy không thể ngừng thích đứa cháu gái nhỏ này. "Nào, Thiểm, lại đây để bà nội ôm cái." "Bà, đợi bà khỏi rồi ôm Thiểm nha." Thiểm đã một cách ngoan ngoãn và đáng yêu, khiến cho mẹ Mục vui sướng vô cùng. "Con xem, cháu gái của mẹ ân cần biết bao. Thiểm à, cháu ngoan hơn cha cháu nhiều." Một anh thần ngồi bên giường sững sờ, tại sao ai cũng nói như vậy? Chẳng lẽ một người lớn như anh đây còn phải đi so với con gái mình là ai sẽ ngoan hơn ai sao? Khi Thiểm và ông cụ Mục bước tới chỗ của một anh thần, họ nhận ra ông quần của anh đã bị kéo lên. Ông cụ Mục đột nhiên kêu lên: "Sao vậy?" "Sao tự nhiên hai người ai cũng bắt đầu hành hạ thân thể của chính mình?" Thiểm Thiểm cũng nhìn thấy đầu gối của cha, lập tức nhăn mày đi tới. Cha, chân của cha bị làm sao vậy? Con nhìn thấy là đau quá đấy. Mục Anh Thận một tay kéo ống quần của mình xuống, sau đấy nói với ông cụ Mục và Thiểm Thiểm. Không sao đâu, chỉ là thể hiện một chút sự hiếu thảo, nếu không cứ một cậu con bất hiếu, hai cậu con bất hiếu, vậy chẳng phải con còn oan hơn cái đầu Nga sao? Mẹ Mục và ông cụ Mục đồng thời hừ một tiếng. Thằng nhóc này thật sự biết cách tự biện giải cho chính mình. Cha, chẳng lẽ cha không hiếu thảo sao? Thiểm Thiểm hơi nghi hoặc mà hỏi. Mục Anh Thần đột nhiên cười. Cha của con là đứa con hiếu thảo nhất, Thiểm Thiểm sau này cũng phải hiếu thảo nha. Thiểm Thiểm ngoan ngoãn gật đầu, sau đấy ngọt ngào nói. Dạ vâng, sau này con nhất định sẽ hiếu thảo với cha mẹ. Từ mẹ vừa thốt ra khỏi miệng, sắc mặt của mẹ Mục đột nhiên thay đổi. Mục Anh Thần thở dài trong lòng, sau đấy nói với Thiểm Thiểm. Ừ, còn có cả bà nội, ông cô nội của con nữa. Dạ đúng, còn có bà nội, ông ngoại, bà ngoại, còn có cả hai ông cố, còn có chú Nhiên và chú Vân. Cô bé lẩm bẩm rất nhiều tên cùng một lúc, nhất thời khiến Mục Anh Thần dở khóc dở cười. Khi ông cụ Mục nghe Thiểm Thiểm nhắc đến hai ông cố, ông lập tức nhìn chằm chằm vào Thiểm Thiểm rồi nói. Thiểm Thiểm, ông cô còn lại của cháu thì sao? Có đối xử tốt với cháu không? Mục Trạch Thiện không bao giờ ngờ rằng kẻ thù cũ của mình thật sự thành mối quan hệ thế này, có tính toán thế nào cũng không tính toán ra được chuyện này. Khi vừa nhắc đến ông cố kia của mình, Thiểm Thiểm ngay lập tức lấy lại tinh thần, cô bé hào hứng nhìn mấy người họ rồi lại nói. Ông cố đối xử với cháu rất tốt. Đối với cô bé định nói rằng đối xử với Diệu Diệu cũng rất tốt, nhưng lời vừa tới bên miệng thì dừng lại, sau đấy lại nói tiếp. Đối với mẹ cũng rất tốt. Mẹ Mục vẫn để tâm đến việc Thiểm Thiểm nhắc đến mẹ mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy phấn khích của Thiểm Thiểm rồi lại nói. Thiểm Thiểm à, buổi trưa hôm nay cháu muốn ăn gì nào, bà nội cho người chuẩn bị. Dạ vâng, cháu thích ăn rất nhiều thứ đấy. Ừ, vậy được, bà nội dẫn cháu xuống bếp xem có được không? Dạ vâng, được ạ. Mẹ Mục nắm tay nhỏ của Thiểm Thiểm đi ra cửa, sau đó quay sang quản gia Chu ở ngoài cửa nói. Bằng Bằng à, chân của anh Thần bị thương, kê ít thuốc cho thằng bé đi. Được, tôi sẽ đi xem. Ừ. Mục Anh Thần ở bên trong nghe thấy lời mẹ Mục từ khóe miệng cong lên, có vẻ như khổ nhục kế vẫn có tác dụng. Nhìn thấy nụ cười đắc ý của anh, ông cụ Mục không khỏi hừ một tiếng. Tiểu tử này, học được chiều này từ khi nào vậy? Điều mẹ cháu không đành lòng nhất chính là cháu bị thương hoặc bị bệnh, nhưng mà thật giống ông. Câu nói cuối cùng của ông cụ Mục khiến Mục Anh Thần giật nảy cả mình. Xem ra trước đây ông luôn dùng chiều này. Cậu chủ này, gác chân lên đi. Quản gia Chu kéo một cái ghế, bảo Mục Anh Thần gác chân lên để ông ta bôi thuốc. Mục Anh Thần cào mại đặt chân lên, khỏi phải nói nó thực sự rất đau. Khi vừa đứng dậy, toàn bộ chân đều như tê liệt. Vì phụ nữ, ngay cả chân cũng không cần. Nhìn thấy vết bầm tím lớn trên đầu gối, ông cụ Mục không khỏi mở miệng. Trán của Mục Anh Thần giật giật, tại sao lời nói của ông nội lại có nghe như vậy? Ông nội à, cháu cũng chính là vì mẹ cháu mà. Được rồi, ông sẽ thảo luận vấn đề này với cháu. Thừa dịp mẹ cháu không ở nơi đây, cháu có thể nói với ông cháu định làm gì với ngữ điệp không? Chẳng lẽ cháu cứ mặc kệ nó? Ông cụ có chút tức giận mà nói. Mục Anh Thần nhức đầu bất đắc dĩ nói. Ông nội à, để cụ tạ trở về Mỹ đi. Ông cụ Mục đột nhiên nhấn mại, giơ ngón tay chỉ vào anh. Cháu muốn chọc tức chết ông có phải không? Ông nội, hiện tại đã có Thiểm Thiểm, ông cho là cháu sẽ kết hôn với cô ta sao? Mục Anh Thần cũng hỏi ngược lại, bởi vì anh ban đầu đồng ý cưới cô ta cũng chỉ là muốn có được hợp đồng, tiện thể dụ người phụ nữ đó xuất hiện một lần. Hiện tại hợp đồng đã bị hủy, người phụ nữ đấy cũng xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện một cục bột trắng trắng hồng hồng đáng yêu, anh làm sao có thể cưới Bạch Ngữ Điệp được? Hơn nữa báo đáp ân tình của nhà họ Bạch đã nhiều năm như vậy cũng đã đủ. Những điều nhà họ Bạch có hiện tại không phải là chúng ta cho bọn họ sao? Tại sao nhất định phải đòi cháu cưới con gái người nhà họ Bạch về? Cháu thấy chúng ta không nợ bọn họ bất cứ thứ gì cả. Ông cụ Mục bị Mục Anh Thần chặn họng, một câu cũng không nói nên lời, bởi vì những điều anh nói đều là sự thật. Ông của Bạch Ngữ Điệp từng làm việc bên cạnh ông, có một lần ông ra ngoài bị người ta đuổi giết, ông của cụ ta đã đỡ thay ông một viên đạn. Nếu là người khác, Ông nhất định sẽ bỏ ra số tiền rất lớn để trấn an người nhà để xong chuyện. Nhưng ông luôn coi ông ấy như người anh em, vì vậy anh đã một tay nâng đỡ. Nhưng mà ông luôn coi ông ấy như người anh em, vì vậy ông đã một tay chống đỡ cho nhà họ Bạch từ một dân thường trở thành gia tộc kinh doanh lớn như ngày hôm nay, thậm chí còn hứa để con gái của nhà họ Bạch làm con dâu của nhà họ Mục. Nhiều năm như vậy, trong nháy mắt đã trôi qua, nhà họ Bạch đã đạt đến thời kỳ huy hoàng thịnh vượng, đã là một sự tồn tại khổng lồ không thể nào không nhắc đến trong giới kinh doanh. Thế nhưng, cháu trai của ông không chịu lấy con gái nhà họ Bạch, điều này khiến ông có chút khó giải thích với nhà họ Bạch, dù sao chính miệng ông đã hứa. Nhưng mặt khác, những điều anh Thần nói cũng không sai, ân tình của nhà họ Bạch thật sự đã trả đủ từ rất lâu. Nghĩ đến đây, ông cụ bất đắc dĩ xua tay. Thôi bỏ đi, chuyện của tụi cháu ông cũng không quản được, cháu muốn làm thế nào thì làm thế ấy, nhưng điều kiện tiên quyết là mẹ cháu phải đồng ý. Một anh Thần lại biểu môi, chỉ cần ông không phản đối là được, tiện thể giúp cháu khuyên bảo mẹ cháu. Ông cụ Mục lập tức liếc mắt nhìn anh một cái, rốt cuộc cũng hiểu được cháu trai của mình ghê gớm đến cỡ nào, quả nhiên vẫn là giống ông. Khi đang ăn trưa, mọi người trong bàn liên tục gắp thức ăn cho cô bé Thiểm Thiểm. Cô bé cũng tinh ranh, đầu tiên là gắp cho ông cụ Mục, sau đấy là cho mẹ Mục, sau đó cho bác Chu, rồi mới đến lượt một anh Thần. Mọi người trong bàn đều khen cô bé rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Sau khi mẹ Mục gắp cho Thiểm Thiểm một miếng sườn, vẻ mặt của bà nghiêm nghị, nhất thời hỏi một anh Thần đang ngồi đối diện. Anh Thần, khi nào con mới đến bệnh viện để thăm Ngữ Điệp? Một anh Thần soi trán, tại sao mọi người nói một chuyện đều là Ngữ Điệp, hai chuyện cũng là Ngữ Điệp, chẳng lẽ không biết nhắc tới tên người phụ nữ đấy sao? Mẹ, chẳng phải mẹ đi thăm cô ta rồi sao? Mẹ Mục lại trừng mắt. Mẹ đi thăm với con đi thăm có giống nhau được sao? Con đi thăm ít ra khiến trong lòng con bé được an ủi phần nào, dù sao cũng là con gái, bị người ta đánh tới bộ dạng như vậy. Hơn nữa, con còn phải cho người đi điều tra xem, đang yên đang lành, tại sao đã bị người ta đánh? Mẹ Mục càng nói càng khó hiểu, thật không hiểu được cô ta đã trêu phải người nào mà bị đánh đến mức cả người đều là bàn ngạt. Khi Thiểm Thiểm nghe lời của mẹ Mục, trong lòng cảm thấy có chút chột dạ. Nếu như cha thật sự điều tra, cô bé phải làm sao? Cha có tức giận không đây? Thiểm Thiểm trong lòng trở nên rối bời. Mẹ à, trong bệnh viện có người chăm sóc cô ta, con không đi đâu, nhưng con sẽ cho người điều tra ra kẻ đã đánh cô ta. Dù sao cô ta cũng sống ở nhà họ Mục, vẫn đang làm việc trong tập đoàn Mục thị, nhất định phải điều tra ra có liên quan đến chúng ta không. Mục Anh Thần nghiêm túc nói với mẹ Mục. Khi Thiểm Thiểm nghe những lời của cha cô bé đột nhiên cảm thấy bất an. Hiện tại cô bé thật sự lo lắng, nếu như cha điều tra ra cô bé thì phải làm sao? Đến lúc đó cha vẫn sẽ khen cô bé ngoan ngoãn không? Thiểm Thiểm này, sao cháu không ăn nữa vậy? Mau ăn đi, đây đều là món cháu thích mà. Mẹ Mục thấy Thiểm Thiểm dừng đũa trong tay, lập tức nhìn cô bé nhỏ giọng nói. Thiểm Thiểm mỉm cười rồi lại nói, bà nội à, cháu no rồi. Mẹ Mục nhất thời hiểu ra rồi cười, vậy cháu uống canh đi, ăn cơm cũng không được ăn no quá, sẽ không tốt cho dạ dày. Dạ vâng ạ. Thiểm Thiểm lại gật đầu. Bữa cơm là bữa tối vui vẻ nhất từ trước đến giờ của nhà họ Mục. Trong bữa ăn, tiếng cười tiếng nói không ngớt, không giống như trước đây là sự im lặng vô hồn, chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa va vào nhau. Sau bữa ăn, Mục Anh Thần bảo Thiểm Thiểm chơi với mẹ Mục và ông cụ Mục một chút, sau đó đứng dậy khỏi sofa. Ông nội, mẹ, Thiểm Thiểm và con phải ra ngoài một lát. Anh vừa nói xong, hai người họ nhất thời căng thẳng nhìn anh. Con muốn dẫn cháu gái của mẹ đi đâu đây? Cháu muốn dẫn chắc quọng đi đâu hả? Mẹ Mục và ông cụ Mục gần như đồng thời lên tiếng. Mục Anh Thần lại cười, con đưa con bé ra ngoài có chút việc phải làm. Con đi làm việc, đưa con bé theo để làm gì? Mẹ Mục lại không vui mà hỏi. Đầu của Mục Anh Thần đột nhiên choáng váng. Mẹ à, Trung Quỳ, Thiểm Thiểm cũng phải đi tìm mẹ chứ. Một câu nói khiến trái tim của ông cụ Mục và mẹ Mục rối tung, bắt đầu khó xử. Mẹ không cần biết, Thiểm Thiểm là con của con, nó phải theo con chứ. Mẹ, Mục Anh Thần không thể không lớn tiếng. Có vẻ như trong hai ngày qua, cơn giận của anh có thể làm thế nào cũng kìm nén không nổi. Chúng ta không thể ích kỷ như vậy, Thiểm Thiểm do cô ấy một mình nuôi nấng. Nhưng năm qua, chúng ta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Thiểm Thiểm. Sao mẹ có thể nói ra những lời như vậy? Mẹ Mục có chút không được tự tin nhìn Mục Anh Thần. Vậy con cũng không thể ngăn cản mẹ gặp cháu gái mình chứ? Đúng vậy, cháu cũng không thể ngăn cản ông gặp chắc của mình chứ. Ông cụ Mục cũng không nhịn được mà phụ hòa thêm. Mục Anh Thần nhìn mẹ và ông nội cùng nhau tung hứng, nhất thời bất lực sờ trán. Ông cố, bà nội à, cháu sẽ trở lại thăm mọi người mà. Hai người nghe thấy lời nói của cô cháu gái nhỏ càng lo lắng hơn. Trở lại thăm bọn họ, ai biết được bao giờ mới quay trở lại thăm bọn họ. Yên tâm đi, con cũng muốn để Thiểm Thiểm ở lại với con. Hai ngày nữa con sẽ dẫn con bé về thăm mọi người. Mục Anh Thần không khỏi hạ thấp giọng nói với hai người họ. Thật sao? Hai người lại đồng thanh nói. Thật à? Vậy thì được. Dạ, vậy con dẫn con bé đi trước. Thiểm Thiểm à, nào, lại đây hôn bà một cái. Mẹ Mục vừa nói vừa ôm Thiểm Thiểm, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé mà hôn cái chốc. Còn có ông cố nữa, lại đây nào. Ông cụ Mục cũng đi tới. Thiểm Thiểm rút vào lòng con cụ Mục mỉm cười, sau đấy ôm cổ ông cụ Mục và hôn lên má ông. Được rồi, Thiểm Thiểm à, đi rồi. Mục Anh Thần lại nói. Dạ vâng ạ. Lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với ông cụ Mục và mẹ Mục. Cô bé nhất thời bị Mục Anh Thần ôm lấy nhét vào trong xe. Khoảnh khắc cửa xe đóng lại, Thiểm Thiểm nghe thấy giọng nói của mẹ Mục. Anh Thần à, hai ngày nữa nhất định phải dẫn cháu gái yêu quý của mẹ trở lại nơi đây. Cô bé không khỏi nhoẻn miệng cười. Mẹ nói là bà nội rất nghiêm khắc, lại rất khó chịu. Nhưng cô bé thấy bà nội không nghiêm khắc chút nào, cũng không khó chịu một chút nào cả. Nếu những lời trong lòng của cô bé bị cha mẹ nghe thấy, chắc chắn sẽ nói cô bé bị người ta mua chuộc mất rồi. Sau khi ngồi vào trong xe, Thiểm Thiểm thỉnh thoảng quay đầu nhìn Mục Anh Thần đang tập trung lái xe. Cứ một lúc quay sang nhìn, cứ một lúc lại quay sang nhìn. Mục Anh Thần không đành lòng nhìn bộ dáng do dự. Có chuyện gì vậy Thiểm Thiểm? Con có chuyện gì muốn nói với cha có phải không? Mục Anh Thần không thể nhịn cười. Đứa bé này sao có thể đáng yêu đến như vậy? Rõ ràng nhìn bộ dạng có chuyện muốn nói với anh, nhưng cứ im chặt miệng không chịu nói. Thiểm Thiểm chớp mắt có chút ai nái, sau đấy nhìn Mục Anh Thần cười hai tiếng, nhỏ giọng nói. Cha, để con nói cho cha một chuyện, nhưng cha đừng tức giận nha, có được không ạ? Mục Anh Thần lại nhớ mại. Kiều Anh đừng tức giận, chẳng lẽ cô nhóc này đã làm sai chuyện gì sao? Ừ. Anh gật đầu không chút do dự, sau đó vảnh tai lên lắng nghe những lời của cô bé nói. Chuyện là người phụ nữ đấy là bị con đánh đấy ạ. Thiểm Thiểm cúi đầu thiêu tự tin ném một câu như vậy cho Mục Anh Thần. Mục Anh Thần đột nhiên nhớ mại kinh ngạc. Người phụ nữ đó do cô bé ra lệnh đánh sao? Khi nghe câu nói này, anh đã thay đổi bốn chữ người phụ nữ đấy thành ba chữ Bạch Ngữ Điệp. Bạch Ngữ Điệp do cô bé nhỏ sai người đánh. Anh đột nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhóc mới bao lớn đã học được cách giáo huấn người khác. Ai kêu con đánh vậy? Anh không khỏi lên tiếng. Chẳng lẽ là cái tên tôi nhiên kia? Thiểm Thiểm ngay lập tức lắc đầu. Khi con đang đi tìm cha, thấy cô ta ở dưới tầng, cô ta nói những điều không hay về mẹ với phóng viên, con liền tức giận cho người đánh cô ta một trận. Nói đến đây, cô bé lập tức giơ bàn tay nhỏ xíu lên. Nhưng con xin thề, con chỉ kêu người đánh cô ta thành đầu lợn, chứ không kêu họ đánh mạnh tay. Mục Anh Thần không xem tin tức, không biết liệu những lời Thiểm Thiểm nói là thật hay giả. Chẳng lẽ Bạch Ngữ Điệp thật sự trước mặt phóng viên nói xấu người phụ nữ của anh? Nhưng con gái anh đã cho người đánh cô ta, vậy bị đánh thì bị đánh thôi, coi như cô ta xui xẻo. Thiểm Thiểm thấy Mục Anh Thần nhìn chằm chằm phía trước không nói lời nào, tưởng anh thật sự tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức khóc rống lên. Cha, cha thật sự tức giận rồi sao? Con chỉ là không quen thấy cô ta nói cha và mẹ đã là quá khứ, cho nên mới đánh cô ta. Cha đừng giận con, có được không? Mục Anh Thần vốn dĩ không có ý trách cứ cô bé, ai ngờ cô bé lại tưởng anh giận cô bé, lập tức run rẩy lung tung cả lên. Anh đột nhiên nheo mắt lại. Bạch Ngữ Điệp đấy lại dám nói anh và An An đã là quá khứ, thật đáng chết, cô ta là quá khứ mới đúng. Lúc đầu con có chút thiện cảm với cô ta, sau khi nghe những điều Thiểm Thiểm nói không còn chút thiện cảm nào cả, chỉ có là do cô ta đáng đời, đồ thích khoe khoang. Nếu như cô ta thật sự trở thành thiếu phu nhân của Mục thị, Vậy chẳng phải là ngày ngày khoe khoang trước mặt mọi người sao? Một người phụ nữ như vậy, không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được hành vi của cô ta. Thiểm Thiểm mà, cha không giận con, nhưng con là con gái, sau này không được thô bạo như vậy, con có biết chưa? Nếu có chuyện gì, con có thể nói với cha, con được không nào? Giọng của một anh thần nhất thời ôn nhu khiến Thiểm Thiểm hạnh phúc nở nụ cười. Dạ vâng ạ. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Thiểm Thiểm lúc này, một anh thần không thể tưởng tượng được cô bé sẽ trông thế nào khi giáo huấn người khác. Anh không khỏi lắc đầu bật cười. Cha, hiện tại chúng ta đi đâu vậy? Thiểm Thiểm nhìn thấy cha mình không tức giận, lập tức lấy lại tinh thần. Một anh thần âm ừ không môi nói. Chúng ta đi tìm mẹ con. Đôi mắt của Thiểm Thiểm sáng lên. Đã tìm thấy mẹ con rồi sao? Ừ, tìm thấy rồi. Con sẽ sớm gặp lại mẹ con thôi. Một anh thần đối với Thiểm Thiểm, trong lòng anh không có cảm thấy lo lắng. Lâu rồi anh không gặp cô, không biết hiện tại cô béo lên hay gầy xuống. Đến chính xác khách sạn của Tô An Hạ, một anh thần dẫn Thiểm Thiểm đứng ở sảnh tầng 1 suy nghĩ một chút. Anh có nên thay quần áo chỉnh trang lại một chút bản thân? Thiểm Thiểm nghi hoặc nhìn anh. Cha, có chuyện gì vậy? Mẹ ở tầng nào? Chúng ta nhanh đi lên có được không? Một anh thần nhìn Thiểm Thiểm một cách nghiêm túc. Thiểm Thiểm à, con thấy cha có đẹp trai không? Anh nhớ người phụ nữ đó trước đây nói anh đã già, không biết hiện tại anh còn sức hấp dẫn như ngày xưa không? Tổng giám đốc Mục chưa bao giờ nghi ngờ vẻ bề ngoài quyến rũ của mình. Lúc này anh có chút lo lắng, người phụ nữ đó thấy anh liền nói anh già thì phải làm sao? Thiểm Thiểm nghe những lời cha mình nói, cô bé gật gật đầu một cách hào hứng. Cha, cha đẹp trai nhất, siêu đẹp trai luôn, đẹp trai vô cùng luôn. Cô bé cực kỳ sùng bái cha của mình. Từ khi ông cố lấy hình cha cho cô bé và dịu dịu xem, cô bé liền cảm thấy cha mình siêu cấp đẹp trai. Khi một anh thần nghe những lời con gái nói, anh lập tức tìm lại không ít tự tin. Trẻ con thường không nói dối, tức là sức hấp dẫn của anh vẫn còn suy giảm. Mẹ nhất định sẽ hét lên sung sướng khi nhìn thấy cha đấy. Thiểm Thiểm còn bổ sung một câu. Một anh thần ngay lập tức trở nên phấn chấn. Thật sao? Vậy chúng ta cùng nhau đi thôi. Dạ vâng ạ. Một anh thần nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiểm Thiểm bước vào thang máy. Thang máy rất nhanh đã đến lầu 8. Khi cửa thang máy mở ra, cả hai không ngờ thấy nhìn thấy Giản Mạn Hỷ đang đợi thang máy. Thiểm Thiểm lại thét lên. Dì Mạn Mạn. Sau đấy cô bé bước ra khỏi cửa thang máy, ôm lấy chân của Giản Mạn Hỷ. Lúc này Giản Mạn Hỷ kinh ngạc nhìn hai cha con, sau đó cười khàn hai tiếng với một anh thần. Trời ạ, một anh thần thật sự đã đuổi đến đây, An Hạ chết chắc rồi. Sau đấy cô đưa tay chạm vào đầu nhỏ của Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm này, con đến tìm mẹ sao? Dạ vâng, dì Mạn Mạn, có phải mẹ ở cùng mọi người không? Thiểm Thiểm ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Giản Mạn Hỷ một cách ngây thơ. Giản Mạn Hỷ không nói nên lời, trước mặt một anh thần bất chấp khó khăn mà gật nhẹ đầu. Thật không ạ? Vậy dì đưa cháu đi tìm mẹ cháu đi. Thiểm Thiểm trở nên phấn khích. Giản Mạn Hỷ nhếch khóe miệng. Nếu như cô dẫn bọn họ đi tìm An Hạ, An Hạ nhất định sẽ lột da cô, nhất định sẽ cho là cô chạy đi báo tin. Đến lúc đó cô có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch đầu oan này. Cô chớp mắt nhìn Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm à, dì ra ngoài mua chút đồ. Hay là cháu đi với dì đi, để cha đi tìm mẹ trước. Sau khi Giản Mạn Hỷ nói xong, từ tận đáy lòng không khỏi kêu lên. An Hạ, mình dẫn đứa nhỏ đi trước, để cậu có thể đoàn tụ với một anh thần đàng hoàng, kẻo để trẻ em nhìn thấy những điều không nên thấy. Cô vừa nói xong, một anh thần cũng trở nên vui vẻ. Mặc dù anh rất yêu đứa con bé bỏng của mình, nhưng anh định lát nữa sẽ dạy dỗ người phụ nữ không nghe lời kia để cô bé nhìn thấy, dù sao cũng không phải tốt lắm. Nhưng Thiểm Thiểm nghi ngờ nhìn Giản Mạn Hỷ. Dì Mạn Mạn, có thể đợi cháu gặp mẹ xong rồi đi với dì được không? Hiện tại cô bé rất muốn gặp mẹ, hai ngày không gặp cô bé thật sự rất nhớ mẹ. Giản Mạn Hỷ cười khúc khích. Thiểm Thiểm mà, có phải cha mẹ cháu đã rất lâu không gặp nhau rồi không? Thiểm Thiểm liền gật đầu. Đúng ạ, đã rất lâu rồi. Từ lúc cô bé có thể nhớ được mọi chuyện, hình như họ chưa từng gặp nhau. Vậy họ gặp nhau nhất định có rất nhiều chuyện muốn nói. Để cha mẹ cháu nói chuyện xong, dì dẫn cháu đi tìm cha mẹ có được không? Thiểm Thiểm cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đấy bất đắc dĩ gật gật đầu. Vậy cũng được. Vì cha nên cô bé đành phải đợi một lúc. Ừ, ngoan lắm. Nụ cười trên mặt một anh thần càng đậm hơn. Cô bé này rất hiểu chuyện, đúng là con của một anh thần anh đây. Một tổng à, bọn tội đi xuống trước. Đây là thẻ phòng, An Hạ ở phòng 802, đi thẳng rồi rẽ phải. Giảng Mạn Hỷ lấy thẻ phòng ra, ân cần chỉ đường cho một anh thần. Mặc dù một anh thần biết là ở phòng nào, nhưng đối với lòng nhiệt tình của Giảng Mạn Hỷ, anh vẫn nên cảm ơn một tiếng, nhận lấy thẻ phòng trong tay cụ rồi tiếp tục nói. Thiểm Thiểm nhờ cụ trông giúp. Thiểm Thiểm nhờ cụ trông giúp con bé Trúc nhé. Không thành vấn đề, tôi rất thích đứa bé này mà. Cha, tạm biệt. Thiểm Thiểm được bước vào thang máy, vẫy vẫy tay với một anh thần. Một anh thần đầy mỉm môi, tạm biệt. Sau khi cửa thang máy đóng lại, một anh thần nhìn về hướng mà Giảng Mạn Hỷ chỉ cho anh, sững sờ một lúc. Cô nhìn thấy anh chắc chắn sẽ rất vui, có đúng không? Sau đó anh ưu nhã đi về hướng đấy, đến trước cửa phòng 802, tim anh không khỏi đập loạn xạ. Phải nói anh thật sự rất hồi hộp. Mấy năm nay mỗi ngày anh đều mong chờ được cùng cô đoàn tụ, sau đấy giữ chặt cô ở bên cạnh để có bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy cô. Anh đã nghĩ đến suy nghĩ này vô số lần, nhưng cuối cùng cũng sắp gặp được cô. Trong lòng anh trở nên căng thẳng, anh sợ cô lại cự tuyệt anh và chạy trốn gọi anh. Dù sao thì lúc đó đứng giữa cô và mẹ anh vẫn chưa đưa ra sự lựa chọn chính xác. Anh sẽ không bao giờ quên những lời cô đã nói với anh. Một anh thần, là anh đã từ bỏ em. Nhưng trong lòng anh, rõ ràng cô đã từ bỏ anh, nhưng sự thật chứng minh cô quả thật đã từ bỏ anh. Anh bất đắc dĩ nắm chặt tay, còn không nghĩ đến cảnh tượng đau lòng kia nữa, giơ tay đặt thẻ phòng lên. Có tiếng lanh lảnh vang lên, cửa nhanh chóng được mở ra. Vừa đẩy cửa vào, anh chợt nghe thấy giọng nói tinh tế mà cảm động. Mạn Hỷ à, không phải cậu đi mua băng vệ sinh sao? Tại sao về nhanh như vậy? Một anh thần nghe được lời của cô, không khỏi tà ác nhếch qua môi. Người phụ nữ này. Anh đẩy cửa đi vào, sau đấy dùng tay khóa trái cửa lại. Bởi vì sau khi bước vào cửa, anh không nhìn thấy toàn bộ bên trong phòng ngủ. Người bên trong cũng không thể nhìn thấy tình hình ở cửa. Tô An Hạ nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, sau đấy đóng cửa lại. Cô dựa đầu vào giường, chán nản giở tạp chí, vẫn quay lưng về hướng cửa. Có vẻ như Giảng Mạn Hỷ không trả lời câu hỏi của cô, cho nên cô lại nói. Sao vậy? Chẳng lẽ cô định vấy máu khắp nơi hay sao? Một anh thần đến gần, nhìn vào thân hình nhỏ nhắn đang dựa vào giường, một vệt sáng buộc vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Mình đang nói chuyện với cậu, rốt cuộc cậu có đang nghe không? Tô An Hạ đóng cuốn tạp chí, hất tại ném nó lên bên cạnh giường. Có nghe. Một anh thần công hội nhìn người phụ nữ trên giường, nhàn nhạt nói hai chữ. Tuy hai chữ nhưng trong căn phòng yên tĩnh lại có vẻ đặc biệt lộng lẫy và quyến rũ, tràn đầy sức hút. Cơ thể của Tô An Hạ đột nhiên cứng lại, đôi mắt cô mở to không thể tin được. Sau đấy cô chậm rãi quay đầu về phía phát ra âm thanh. Vừa quay đầu được một nửa, một bóng người cao lớn thẳng tắp vọt vào tầm mắt. Cô còn chưa kịp nhìn kỹ dung mạo đã lập tức kêu lên một tiếng. Trên thực tế cô không cần quay đầu lại nhìn, chỉ cần nghe giọng nói có thể biết đấy là ai. Cô chỉ muốn xác nhận xem có phải là một anh thần không, nếu không cô bị ảo giác thì sao. Nhưng mà bóng dáng quen thuộc đấy lọt vào tầm mắt, cô đột nhiên hét lên kinh ngạc. Một anh thần đang nhíu mày bất mãn, tại sao anh lại cảm thấy người phụ nữ này nhìn thấy anh không hề kinh ngạc, ngược lại chính là sợ hãi. Dường như muốn kiểm chứng suy nghĩ của chính mình, ngay sau đó anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn dựa vào giường lăn xuống đất. Anh giật mình chạy vụt đến bên giường, nhưng mà vẫn không đỡ được bóng người lăn ra đất. Đột nhiên có một tiếng hét dữ dội vang lên trong phòng. Tô An Hạ cực kỳ khổ sở, cô vốn dĩ đang ngồi cạnh giường quay đầu nhìn lại, bởi vì quá sốc cô đã nhầm phương hướng, còn tưởng rằng mình sẽ lăn xuống giường. Ai ngờ khi lăn ra lại bất ngờ mình đã lăn nhầm hướng, cơ thể trống rỗng, phịch một tiếng ngã xuống sàn một cách giòn giả. Ôi eo của tôi này. Tô An Hạ nằm trên mặt đất mà kêu rên lên. Một anh thần vừa tức giận vừa đau lòng. Tức giận vì cô nhìn thấy anh đã bị dọa sợ thành như vậy, đau lòng vì cô ngã thế này. Thành thật mà nói, anh tưởng tượng về cảnh họ gặp nhau vô số lần trước đây, anh không bao giờ tưởng tượng được nó sẽ thế này. Không có cuộc gặp gỡ bất ngờ trên bùi hoa lãng mạn, không có buổi tiệc lộng lẫy, không có đường phố thênh thang, không có quán cà phê hay quán trà xinh đẹp. Đó là trong một căn phòng nhỏ, trong một khách sạn nhỏ. Có vẻ như cô còn khá sợ hãi. Một anh thần đã bất lực, sau đấy chậm rãi đi đến trước mặt cô, nhìn người đang khóc lóc trên mặt đất một cách trịch thượng rồi lại nói: "Có cần anh giúp em một tay không?" Tô An Hạ vốn dĩ đau muốn chết khi nghe thấy giọng nói của một anh thần, vừa ngước lên thấy người đàn ông đẹp trai, bá đạo và đáng ghét kia. Trái tim cô rung lên một chút, cô đột nhiên nhắm mắt lại, chạy lưng kêu lên: "Mẹ ơi, sắp gãy eo đến nơi rồi." Một anh thần đang nhướng mày nhìn cô rồi chậm rãi nói: "Chỗ em đang đỡ lấy hình như không phải là eo đâu." Tô An Hạ ở trong lòng trợn mắt ngoác mồm, tuy rằng mông rất đau nhưng đừng nói đến eo, tên khốn kiếp này, nếu không phải tại anh, sao cô có thể ngã khỏi giường. "Nào, để anh soi giúp em nhé." Một anh thần vừa nói liền ngồi xổm xuống, như thể anh thật sự muốn soi giúp cô. Tô An Hạ lúc này đang rất vội, không để ý khắp người đau đớn, đột nhiên từ dưới đất đứng thẳng dậy. Ngay khi một anh thần cúi người xuống, cô đứng thẳng dậy, cô va vào cánh tay rộng lớn và rắn chắc của anh. Tô An Hạ bịt mũi không khỏi kêu lên một tiếng. Một anh thần lúc này đã rất vui vẻ, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ hài lòng. "Em đang tự ném mình vào trong vòng tay của anh sao? Không ngờ em còn có mặt nhiệt tình đến như vậy. Nhưng mà anh rất thích đấy." Ba chữ "anh rất thích" vừa rơi xuống, anh lập tức vươn tay ôm chặt eo cô. Tô An Hạ suýt nữa thì ngất đi, đỏ bừng mặt. Cô lập tức xấu hổ, tức giận đáp lại: "Em không có." "Trời ạ, để cô tìm được một miếng đậu hũ đâm đầu chết đi. Cô không nghĩ tới khi gặp lại anh, cô sẽ xấu hổ đến mức nhục nhã như thế này. Hình tượng nữ thần xinh đẹp của cô đi đâu rồi?" Một anh thần nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, trong lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Anh ôm cô thật chặt, đặt cằm trên vai cô, ghé sát vào tai cô, sau đấy dịu dàng nói: "An An này, anh nhớ em đấy." Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng trái tim đánh trúng vào tim của Tô An Hạ, không nói một lời nào. Cơ thể của Tô An Hạ cứng đờ, đôi mắt cô đầy vướng bận, nhưng trái tim cô bị những lời mềm mại của một anh thần làm đảo lộn. "Anh xin lỗi, An An." Một anh thần thốt ra một câu vô tận với cảm xúc cực kỳ phức tạp. Nhưng trái tim Tô An Hạ càng rung hơn, cô muốn ôm lại anh, nhưng sau khi cố gắng nhiều lần, cuối cùng cô cũng buông ra. "Anh biết hết mọi chuyện rồi, lần này không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau." Một anh thần đột nhiên buông cô ra, nhìn cô với vẻ mặt bối rối đầy phấn khích. Tô An Hạ không biết anh biết hết mọi chuyện tại thế nào, bao hàm những chuyện thế nào, là anh đã biết lý do tại sao cô lại rời đi, hay anh biết sự tồn tại của Thiểm Thiểm và Diệu Diệu, hay là anh biết nội dung chi tiết của hợp đồng. "Anh đã biết hết rồi sao?" Cô cụp mắt xuống lo lắng hỏi. Một anh thần khẽ thở dài, sau đấy ngẩng mặt lên để hai người nhìn nhau, kiên quyết nói: "Anh đã biết, giữa em và mẹ anh đã ký một bản hợp đồng." Tô An Hạ mở to mắt kinh ngạc trong giây lát. "Anh biết, anh thật sự biết, chẳng lẽ anh lấy được bản hợp đồng từ tay mẹ anh rồi sao?" "Anh xin lỗi, do anh không sớm nhận ra, không kịp thời tìm hiểu bản hợp đồng đó, để em một mình chịu đựng tất cả như vậy. Tất cả đều là lỗi của anh. An An à, em có thể tha thứ cho anh thêm một lần được không?" Giọng nói của một anh thần tràn đầy sự cầu xin nhẹ nhàng và tự trách. Lời nói và giọng điệu của anh khiến Tô An Hạ lập tức bật khóc. Lần đầu tiên cô quen biết anh là người như thế nào? Lạnh lùng, thờ ơ, xa cách và tự phụ. Một người như vậy có thể vì cô mà buông bỏ dáng vẻ đấy, học cách dịu dàng, lãng mạn, tỉ mỉ, thậm chí muốn giữ cô lại. Tô An Hạ, mày thật sự đã kiếm được rồi sao? Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống khóe mắt. Mặc dù cô không nói điều gì, nhưng dường như tất thảy mọi điều đều không cần nói. Khi một anh thần nhìn thấy cô khóc, anh nhất thời rối tung lên. Anh đau khổ cúi đầu, yêu thương hôn lên khóe mắt của cô, rồi chậm rãi di chuyển dọc theo hai hàng nước mắt, cho đến khi bờ môi anh đào khiến anh lưu luyến không dừng lại. Bầu không khí dường như thay đổi đột ngột. Tô An Hạ cũng bị nụ hôn bất ngờ của anh làm cho sửng sốt. Một anh thần hô hấp có chút hỗn loạn. Có trời mới biết anh nhớ cô đến bao nhiêu. Cảm giác thoát ly thân thể này dày vò anh gần như phát điên. Cô nghịch ngợm, cô ngang ngược, cô đáng yêu. Vẻ đẹp rung động trong lòng người của cô luôn bay lượn trong tâm trí anh từng giờ từng khắc một. Trong khi Tô An Hạ đang ngây người, một anh thần háo hức hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Trái tim Tô An Hạ lại rung lên. Cuối cùng cô giơ tay ôm eo anh, sau đấy từ từ nhắm đôi mắt trong vẹo và xinh đẹp lại. Buông xuôi rồi, để anh và cô cùng hòa quyện vào nhau. Bên này, Giản Mạn Hỷ đưa Thiểm Thiểm đến siêu thị cạnh khách sạn để mua băng vệ sinh, sau đó mua cho Thiểm Thiểm một ít điểm tâm bơ mà cô bé thích. Cô cố ý đi chậm lại, nhờ Thiểm Thiểm đi cùng cô thêm một lúc để cho một anh thần và Tô An Hạ có thêm thời gian cho buổi hẹn hò của họ. Nếu không, cô nhóc này nhất định sẽ nháo nhào rồi đi tìm cha mẹ. Cô thật sự sẽ phải bó tay toàn tập. Dì Mạn Mạn à, dì vẫn chưa mua đồ xong hả? Thiểm Thiểm rõ ràng không thể nhìn được nữa, không khỏi ngẩng đầu lên hỏi Giản Mạn Hỷ. Giản Mạn Hỷ cười vài tiếng thật khó khăn, sau đấy kéo cô bé đi. Ừ, dì mua xong rồi này. Sau khi nghe được lời của cô, Thiểm Thiểm vui mừng hét lên. Vậy thì chúng ta mau đi tìm cha mẹ đi. Chúng ta đã ra ngoài lâu như vậy, chắc là cha mẹ đã nói chuyện xong rồi. Giản Mạn Hỷ lại gật đầu. Chắc là vậy, vậy chúng ta đi xem thế nào. Dạ được, được ạ. Chúng ta đi tính tiền đi gì. Thanh toán xong, Giản Mạn Hỷ không còn cách nào khác là vui vẻ bước vào sảnh khách sạn. Đang định bước vào thang máy thì không khỏi cứng lại. Có chuyện gì vậy, dì Mạn Mạn? Thiểm Thiểm không khỏi nghi hoặc mà nhìn cô. Giản Mạn Hỷ ngượng ngùng cười. Thiểm Thiểm à, dì muốn đi nhà vệ sinh chút, chứ đi chung với dì ở bên ngoài đợi dì có được không? Thiểm Thiểm không chút nghĩ ngợi gật đầu đồng ý. Giản Mạn Hỷ không phải vào nhà vệ sinh vội vàng như vậy, nhưng cô thật sự cần phải thay cái đấy. Hơn nữa, một lúc nữa đi lên phòng, một anh thần đang ở trong phòng, cô sẽ có phần xấu hổ. Vả lại, cô đang cầu vợ cho hai người đấy. Vào nhà vệ sinh, phải mất thêm 5 phút, Giản Mạn Hỷ mới kêu Thiểm Thiểm đi về hướng thang máy. Khi thang máy đến tầng 8, Giản Mạn Hỷ không thể không nghĩ, một thời gian dài như vậy, chắc hai người bọn họ tình mặn nồng cũng đã đủ. Thiểm Thiểm không biết phương hướng, vì vậy cô bé đành phải đi theo Giản Mạn Hỷ. Giản Mạn Hỷ bước đến cửa phòng 802, cô không thể không áp tai vào khe cửa và lắng nghe. Vừa nghe xong, sắc mặt nhất thời có chút thẹn thùng. Mặc dù hiệu quả cách âm của cánh cửa rất lớn, nhưng mà nếu dán sát vào khe cửa cẩn thận lắng nghe, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy một số âm thanh trong đấy. Thấy động tác của cô, Thiểm Thiểm càng thêm khó hiểu, sau đấy không khỏi thấp giọng hỏi. Dì Mạn Mạn à, sao vậy? Dì đang nghe gì hả? Lời nói của Thiểm Thiểm lập tức kéo lộ tài của Giản Mạn Hỷ dứt ra khỏi cánh cửa. Cô kéo Thiểm Thiểm lùi lại hai bước, nhìn Thiểm Thiểm nghiêm túc nói. Thiểm Thiểm này, dì nghe thấy cha mẹ cháu đang nói chuyện, chúng ta xuống dưới trước có được không? Thiểm Thiểm từ chối. Vậy chúng ta vào trong nói chuyện với cha mẹ luôn đi, người trong không phải sẽ náo nhiệt hơn sao? Thiểm Thiểm định gõ cửa, nhưng Giản Mạn Hỷ nhanh chóng kéo cô bé lại, sau đấy kéo cô bé cách xa ra. Ngoan nào, cha mẹ cháu đang nói chuyện tình cảm yêu đương, trẻ con không được nghe. Chuyện tình cảm yêu đương là gì vậy ạ? Thiểm Thiểm nhăn lại khuôn mặt bánh bao nhỏ. Hiện tại đầu Giản Mạn Hỷ càng lúc càng lớn. Trời ạ, đứa nhỏ này thông minh nhưng lại khó đối phó, cha mẹ cô bé đang nói lại tình xưa. Một đứa nhóc như cô bé đi vào chẳng phải sẽ khiến người ta mất hứng hơn sao? Nhưng bọn họ cũng thật là đã trôi qua lâu như vậy vẫn còn đang thể hiện tình cảm. Trời đất ơi, Giản Mạn Hỷ cao mày bối rối đến tột độ, sau đấy nhìn Thiểm Thiểm nghiêm túc nói. Những chuyện tình yêu nam nữ là chuyện chỉ có cha cháu nói cho một mình mẹ cháu nghe được thôi. Ví dụ... Giản Mạn Hỷ lại lau mồ hôi. À, ví dụ như cục cưng này, anh nhớ em lắm, anh yêu em lắm, em là trái tim nhỏ bé của anh. À dạ, tiểu tổ tiên à, dù sao thì nhiều lắm, trẻ con không nên biết nhiều như vậy. Thiểm Thiểm nghe những lời nói của Giản Mạn Hỷ, khuôn mặt nhỏ bé trở nên bối rối hơn. Nhưng mẹ cháu cũng thường gọi cháu với Diệu Diệu là cục cưng, mẹ cũng thường xuyên nói yêu tụi cháu mà. Giản Mạn Hỷ như đối mặt với sự sụp đổ, cô ổn định tâm tình có chút vội vàng sao động của mình, sau đấy chậm rãi nói. Cái đó thì khác Thiểm Thiểm mà, lớn lên cháu sẽ hiểu. Dù sao cha mẹ cháu đã lâu không gặp nhau, cháu để cho hai người ở bên nhau thêm chút nữa. chúng ta vào trong, cha mẹ cháu sẽ không vui đâu. Thiểm Thiểm nghe chàng Mạn Hỷ nói rằng cha cô bé sẽ không vui, nhưng suy nghĩ trong lòng cô bé nhất thời bị đánh bại đi phần nữa. Vì Mạn Mạn nói đúng, cha và mẹ đã lâu không gặp, cô bé và mẹ cũng đã 2 ngày không gặp, nên để bọn họ ở bên nhau lâu hơn. Giảng Mạn Hỷ nhìn vẻ mặt cam chịu của Thiểm Thiểm, liền nắm tay của cô bé. Hiện tại chúng ta đi tìm ông bà ngoại của cháu, muộn chút cha mẹ cháu sẽ trở về ngay. Thiểm chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ đi theo Giảng Mạn Hỷ suốt quãng đường. Dù sao cô nhóc chính là bị cha mẹ lãng quên, trong lòng vẫn có chút thất vọng. Một lúc lâu sau, đến nhà họ Tô, Giảng Mạn Hỷ đổ xe xong, Thiểm Thiểm đã chạy đến trước cửa, tự mình gõ cửa. Cha Tô, mẹ Tô và Tô Nhiên trong nhà nghe thấy âm thanh, biết rằng cô nhóc đã trở lại. Người khác sẽ tới bấm chuông cửa, cô bé quá lùn cho nên không thể chạm vào chuông cửa, vì vậy đành phải gõ cửa. Trước khi cha Tô và mẹ Tô đứng dậy, Tô Nhiên đã đi về hướng cửa, trong lòng anh ta không khỏi than thở. Anh ta đã ở đây mấy ngày, sắp biến thành robot chuyên dụng mở cửa cho nhà họ Tô. Vừa mở cửa ra đã thấy bóng dáng của cô bé, không thấy bóng dáng của một anh thần. Anh ta ngạc nhiên hỏi Thiểm Thiểm. Thiểm Thiểm nè, cha cháu đâu? Anh ta đi đâu rồi? Thiểm Thiểm nghe Tô Nhiên hỏi cha mình, thấp giọng đáp lại một câu có chút thất vọng. Cha và mẹ đang ở cùng nhau, đang ôm lại tình cảm đấy. Wow! Tô Nhiên nhíu mày. Anh ta thật sự đã tìm thấy An Hạ, nhưng mà nhân phẩm của một anh thần thật sự là không ổn. Tìm thấy vợ thì không cần con gái sao? Vậy sao cháu về đây được? Anh ta cho người đưa cháu về sao? Thiểm Thiểm lại lắc đầu. Không phải, dì Mạn Mạn đưa cháu về đấy ạ. Gì cơ? Tự nhiên vừa nghe thấy lập tức thò đầu ra ngoài để mà nhìn. Vừa nhìn, anh ta thật sự thấy Giảng Mạn Hỷ đi về phía mình. Khóe miệng của anh ta không khỏi nở nụ cười xấu xa. Khi Giảng Mạn Hỷ đến gần, anh ta bước sang một bên cửa một cách lịch sự, đồng thời đưa tay phải ra làm động tác mời. Mạn Mạn, mời vào trong. Giảng Mạn Hỷ không thể không cau mày. Người đàn ông này nhìn vẻ bề ngoài là một quý ông, nhưng nói chuyện sao lại bị kiểu như là thiếu bị đánh vậy? Lần trước cô đến đây còn là gọi cô Mạn Mạn, lần này gặp lại trực tiếp bỏ chữ đầu tiên, mở miệng gọi cô là Mạn Mạn. Cô thận bên ta lắm sao? Không đúng, cô có quen anh ta hay không đây? Giảng Mạn Hỷ phớt lờ anh ta, sau đấy nắm tay Thiểm Thiểm bước vào nhà. Tự nhiên lại nhíu mày, rất có cá tính, anh rất thích. Khi Giảng Mạn Hỷ kéo Thiểm Thiểm vào cửa, cha Tô và mẹ Tô đã bước ra đón. Thiểm Thiểm à, ông bà ngoại rất nhớ cháu đấy. Cha Tô và mẹ Tô ôn hôn Thiểm Thiểm, sau đấy có chút ngờ vực hỏi. Thiểm Thiểm, cha cháu đâu? Tại sao cha cháu không đi cùng? Thiểm Thiểm vẫn trả lời giống như cậu vừa nói với Tự Nhiên. Cha và mẹ đang ở cùng nhau, bọn họ đang ôn lại tình cảm. Nghe vậy, mẹ Tô lại ngạc nhiên hỏi. Con tìm được mẹ rồi? Thiểm Thiểm lại gật đầu. Vâng, tìm được rồi, cách đây không xa đâu. Ồ, tìm được thì tốt rồi. Nói xong, mẹ Tô tiện miệng hỏi. Vậy tại sao chúng nó không trở về, đã đi đâu rồi? Giảng Mạn Hỷ đang định nói rằng một lúc nữa hai người sẽ trở lại, không ngờ Thiểm Thiểm đã nói trước. Dì Mạn Mạn nói rằng họ đang nói lời yêu thương, cho nên chúng cháu đã trở về trước. Lời của cô bé vừa nói ra khiến mọi người trong nhà đều có chút xấu hổ, nhưng ngoại trừ Tô Nhiên ra, anh ta nghe Thiểm Thiểm nói xong liền cười lắc đầu. Cô bé này thực sự rất đáng yêu. Cha Tô và mẹ Tô cười ngượng ngạo, không hỏi thêm điều gì. Đang nói đến như vậy thì họ bấm đốt ngón tay cũng có thể hiểu được. Giảng Mạn Hỷ khóc không ra nước mắt. Nếu An Hà biết mình đang nói như vậy với đứa con gái yêu quý của cô thì cô nhất định sẽ tính sổ với cô ấy. Thiểm Thiểm vừa trở về thì cha Tô mẹ Tô đã kéo cô bé hỏi hàng đủ thứ. Hỏi 2 ngày nay cô bé đi đến đâu, gặp được những ai, họ đối xử với cô bé như thế nào. Thiểm Thiểm cuối cùng cũng lấy lại được chút cảm giác tồn tại của mình. Khi tâm trạng vui vẻ, cô bé hào hứng trả lời tất cả câu hỏi của cha Tô và mẹ Tô. Dù sao, 2 ngày nay cô bé đã chơi rất vui. Cháu gặp được bà nội và một ông cố khác, Thiểm Thiểm vui vẻ nói. Những người khác nghe cô bé nói vậy thì thái độ hơi mất tự nhiên. Tự nhiên lại hỏi, vậy bà nội và ông cô đấy đối xử với cháu có tốt không? Họ có thích cháu không nào? Thiểm Thiểm nghe vậy thì ngẩng mặt lên nói một cách tự hào. Tất nhiên rồi, cháu dễ thương như vậy, họ phải thích cháu mới đúng. Dáng vẻ của cô bé khiến mọi người phải bật cười thành tiếng. Đến hơn 6 giờ tối, mọi người vẫn chưa thấy bóng dáng của Tô An Hạ và Mục Anh Thần, vì vậy mẹ Tô bảo mọi người ăn tối trước. Dù sao Tô Nhiên và Mạn Hỷ đều ở đây, không thể cứ chờ họ mãi được. Thật ra Giản Mạn Hỷ muốn về từ sớm, nhưng cha mẹ Tô và Thiểm Thiểm cứ một mực giữ cô lại, cho nên cô ấy chỉ có thể đành ở lại quay giả vợ không nghe thấy lời thuyết phục của Tô Nhiên. Thật ra quay càng như vậy, Tô Nhiên càng có hứng thú. Có vẻ như đàn ông đều là như vậy, càng phớt lờ họ hoặc là không muốn để ý đến họ thì họ càng muốn đuổi theo bạn. Sau bữa tối đã gần 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng của Tô An Hạ và Mục Anh Thần, mọi người đều biết rằng họ đang ở cùng nhau. Đời trẻ đã lâu ngày không gặp, chắc hẳn họ muốn có thời gian ở riêng với nhau, cho nên không ai gọi điện thoại thúc giục để hai người bọn họ trở về. Ngược lại, Thiểm Thiểm lúc nào cũng muốn gọi điện thoại cho cha mẹ, thế nhưng vừa mở miệng nói đã bị mọi người ngăn cản, khiến cho cô bé cảm thấy hụt hẫng. Mấy người có phải dỗ dành một hồi, cô bé mới vui vẻ trở lại. Giản Mạn Hỷ ngồi một lúc, đứng dậy chào tạm biệt. Tự nhiên lập tức đứng dậy khỏi sofa, nở nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt khôi ngô. Anh ta đã tiễn Giản Mạn Hỷ ra ngoài, như thể mình chính là chủ nhà. Giản Mạn Hỷ vốn tưởng rằng anh ta chỉ tiễn đến cửa, không ngờ khi đến cửa đã theo quẩy ra ngoài. Sau đấy cô liền quay đầu lại nhìn Tô Nhiên, ánh mắt tỏ vẻ hung dữ, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của anh ta. Sau đấy cô quyết tâm nói với giọng điệu không được tốt: anh theo tội để làm gì cơ chứ? Tô Nhiên lại nói: tiễn cô đấy. Cảm ơn nhé, nhưng mà anh đã đưa tôi đến đây rồi, có thể quay vào rồi. Giản Mạn Hỷ nói xong, cô không muốn nhìn thêm vào khuôn mặt của anh ta, cho nên đã quay đầu bỏ đi. Hiện tại đã muộn như vậy, nếu tôi không đưa cô về tôi sẽ lo lắng đấy. Tự nhiên tiếp tục đi sau sau lưng cô, giọng nói bình thản tự nhiên, như là anh ta nói đưa cô về nhà nhất định phải đưa cô về cho bằng được. Khi Giản Mạn Hỷ nghe thấy những lời của anh ta, cô lập tức dừng bước nhìn anh ta với vẻ khó tin: anh có nhầm lẫn không vậy? Dường như chúng ta không quen biết nhau. Hơn nữa anh Tô à, có muộn hơn tôi cũng sẽ tự mình về nhà. Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi không cần đâu. Sau khi Giản Mạn Hỷ nói xong quay người lại tiếp tục đi về phía trước, Tự Nhiên tiếp tục đi theo sau cô. Một lúc lâu sau, hai người đi ra ngoài cổng nhà họ Tô. Xe của Giản Mạn Hỷ đang đậu ở ngoài cổng. Giản Mạn Hỷ có chút khó chịu, nghe thấy người phía sau vẫn theo mình, dường như cô cảm thấy mình ra khỏi nhà họ Tô, cho nên cô đột nhiên quay lại bực dọc nói với Tự Nhiên: tôi đã nói là không cần, anh nghe không hiểu tiếng người hả? Giản Mạn Hỷ là người tốt tính, trước đây có người đàn ông nào theo đuổi cô, cho dù cô có khó chịu đến đâu vẫn sẽ luôn có thái độ để nói chuyện với đối phương rằng mình không thích anh ta, anh ta nên từ bỏ. Hơn nữa hầu hết những người đàn ông theo đuổi cô ấy đều là những người rất tài giỏi, họ đều chọn cách từ bỏ khi bị cô nói thẳng mặt như vậy. Việc này khiến Giản Mạn Hỷ rất hài lòng. Nhưng hiện tại người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cô ấy đã được nâng cấp đến mức độ trời tráo, thật là không muốn tức giận cũng không được. Tự nhiên nhìn người phụ nữ khó chịu ở đối diện, trong lòng thì có chút nghi ngờ về sức hút của mình, sau đấy tỏ vẻ mặt tươi cười như không. Không, không phải tôi nghe không hiểu tiếng người, chỉ là tôi không hiểu tiếng thú mà thôi. Giản Mạn Hỷ lập tức nói giận, giận đến run người. Người đàn ông này đúng là một tên lưu manh không biết xấu hổ. Cô đang định chửi bới vì tức giận thì người đàn ông đối diện lại mỉm cười, khoanh tay đứng dựa vào xe cộ một cách ung dung. Tuy nhiên cô thì khác, cô là một con mèo hoang nhỏ vô cùng dễ thương. Từ nhỏ tôi đã thích mèo, vì vậy tôi có thể giao tiếp bằng ánh mắt với mèo. Cô có thể dùng mắt để giao tiếp với tôi, như vậy tôi sẽ hiểu được lời cô nói. Đồ đạo đức giả, không biết xấu hổ. Giản Mạn Hỷ không kiềm nén được cơn giận dữ trong lòng mang vào khuôn mặt tuấn tú của Tự Nhiên. Cô là một luật sư có tiếng trong ngành luật, có tài ăn nói tuyệt vời, giờ lại bị bức đến mức phải chửi thề. Người đàn ông này thật sự không phải là đàn ông. Tô Nhiên đột nhiên đứng thẳng người dậy, sau đấy buông hai tay xuống đút vào túi quần, nhìn Giản Mạn Hỷ với vẻ trêu ghẹo. Thì ra cô nghĩ tôi như vậy. Anh chậm rãi tiến đến gần, Giản Mạn Hỷ theo quán tính tránh anh ta ra, nghiêng người đi về phía cửa xe. Anh vốn là như vậy. Vậy nói hết cho tôi biết, tôi ở trong lòng cô là như thế nào? Tự nhiên bắt đầu có hứng thú, anh thực sự muốn biết người phụ nữ này nghĩ thế nào về mình. Giản Mạn Hỷ nghe thấy lời nói của anh ta không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đồ điên. Sau đó cô mặc kệ anh, rút chìa khóa xe, ấn nút mở khóa. Cô đang định kéo cửa xe thì chìa khóa trồng thai đột nhiên bị Tô Nhiên giật lấy từ lúc nào. Cô sắp sụp đổ người. Người đàn ông này đang muốn làm cái quái gì vậy? Cô khó chịu quay đầu nhìn người đàn ông đang đùa nghịch chìa khóa xe của cô trên tay. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Tô Nhiên cầm chìa khóa trong tay lạc lạc trước mặt cô. Tôi đưa cô về nhà. Sau đó mặc kệ Giản Mạn Hỷ đang tức giận, tự mình mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Giản Mạn Hỷ bất lực vuốt trán. Trời ạ, cô ấy đã làm chuyện ác gì để gặp phải kẻ tâm thần như vậy? Còn nữa, An Hạ ở đâu có được cái người tinh tình kỳ quái như vậy? Thật sự là vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Đúng là đã phá vỡ quan niệm về đàn ông của ấy. Lên xe đi, thời gian của tội rất quý giá đấy. Tự nhiên đóng cửa xe lại, hạ cửa kính xe xuống, nói với Giản Mạn Hỷ đang đứng cạnh xe với giọng điệu anh đại. Giản Mạn Hỷ siết chặt nắm đấm, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịch, trong lòng thầm nói: mình không được tức giận, mình không thể tức giận, tức giận là ma quỷ. Mau lên xe đi, chẳng lẽ cô không muốn trở về nhà sao? Tự nhiên lại thúc giục. Giản Mạn Hỷ cúi đầu hít một hơi thật sâu, xem như cô xui xẻo gặp phải một người đàn ông không biết xấu hổ như vậy. Cô liếc nhìn Tự Nhiên một cái, sau đấy lùi lại hai bước, mở cửa hàng ghế sau rồi ngồi vào. Tự Nhiên nhíu mày, nhưng lại nghĩ quấy chuyện ngồi vào xe cũng đã may mắn, không thể chọc cô ấy giận, nếu không anh ta theo đuổi cô ấy sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nếu Giản Mạn Hỷ biết anh đang suy nghĩ gì vào lúc này thì chắc chắn sẽ tức đến hộc máu. Trên đường đi, Giản Mạn Hỷ ngồi ở hàng ghế sau hướng dẫn Tự Nhiên đường đi. Thật ra cô thật sự không muốn nói chuyện với người đàn ông này, nhưng để được về nhà sớm và để anh ta biến mất khỏi tầm mắt mình, cô đã cố nén sự tức giận trong lòng để chỉ đường cho anh ta. Nhưng ngoài việc chỉ đường, Tự Nhiên có nói thêm điều gì cô đều im lặng không trả lời. Cho dù anh ta có nói thế nào, cô cũng giống như đang ngủ say không nghe thấy. Tự Nhiên nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Giản Mạn Hỷ đang cau mày, không khỏi hơi nhếch khóe miệng. Khi đến ngã tư tiếp theo, vừa đúng lúc đèn đỏ nên Giản Mạn Hỷ nhắm mắt lại chờ đèn xanh. Không ngờ vừa nhắm mắt lại, chiếc xe không những không giảm tốc độ dừng lại mà đột nhiên tăng tốc vì nước đại. Cô ngạc nhiên mở to hai mắt rồi tức giận rồi hét lên: anh điên không? Tại sao lại vượt đèn đỏ? Đây là xe của cô ấy, cô ấy sẽ bị trừ điểm. Quan trọng là phải tự mình chịu trách nhiệm về tính mạng của mình. Không ngờ Tự Nhiên nhàn nhạt cười: xin lỗi, tôi bị mù màu. Anh Giản Mạn Hỷ tức giận đến nghiến răng, sau đấy lại rõ giọng: vậy anh ngồi ra phía sau để tôi lái. Sao có thể được, người đàn ông để cho phụ nữ chở, đưa đồng ra ngoài, xấu hổ chết đi được. Tự Nhiên lại hiên ngang nói. Giản Mạn Hỷ thấy rõ người đàn ông này vô liêm sỉ đến thế nào, đồng thời cô đã quyết tâm chỉ cần có mặt anh ta, mình sẽ không bao giờ đến nhà họ Tô tìm An Hạ. Đúng là khiến người khác phải tức chết. Cuối cùng cùng đến cửa nhà của Giản Mạn Hỷ, đó là khu chung cư cao cấp. Tự Nhiên đổ xe, sau đấy xuống xe, đứng tại chỗ đi dạo một vòng. Cô sống ở tòa nhà nào vậy? Giản Mạn Hỷ rất tức giận. Không liên quan đến anh đâu. Dù sao tôi sẽ đứng ở chỗ này, trước sau gì cô cũng phải lên nhà. Nếu cô không lên nhà, chúng ta ở đây vun đắp tình cảm. Tự Nhiên tỏ vẻ mặt hờ hững. Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào vô liêm sỉ hơn anh đâu. Giản Mạn Hỷ đóng cửa xe lại với vẻ mặt khinh bỉ. Như vậy thì tốt, sau này tôi sẽ cho cô biết về vụ liêm sỉ thật sự sẽ là thế nào. Giọng điệu của Tự Nhiên có chút mập mờ. Dĩ không hiểu thế nào, suy nghĩ có chút lệch lạc. Cô tức giận không nói được lời nào, cầm túi sách đi về phía tòa nhà bên phải. Tự Nhiên ngẩng đầu nhìn bảng hiệu trên tòa nhà, đọc thành tiếng: Khỏi Hại, tòa nhà số 6. Giản Mạn Hỷ nhận lại, nghiến răng nghiến lợi, vội vã bước vào hành lang. Ai ngờ: Mạn Mạn à, cô còn chưa nói cho tôi biết cô ở tầng nào, căn hộ nào đấy. Giọng nói trêu chọc của Tự Nhiên lại vang lên từ phía sau. Giản Mạn Hỷ trừng mắt rồi nhắm mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Nếu như cô không nói cho tôi biết, vậy tôi sẽ cùng cô lên trên đấy đấy. Giản Mạn Hỷ tức giận đến mức phổi sắp nổ tung. Cô chỉ muốn người đàn ông này biến mất khỏi tầm mắt mình. À không, biến mất từ phía sau và cút khỏi chung cư ngay lập tức. Căn đông tầng 11. Giản Mạn Hỷ nghiến răng thốt ra vài từ, sau đấy bước vào trong không quay đầu lại. Gặp người đàn ông này đúng là một cơn ác mộng. Tự Nhiên nhìn bóng người vội vàng đi vào, khẽ cười một tiếng. Đồ nói dối, chắc chắn quái không sống ở căn hộ đồng tầng 11. Thôi vậy, dù sao anh ta cũng chỉ chọc ghẹo cô ấy. Sau khi đứng yên trong 2 giây, anh nhã nhặn bước ra khỏi chung cư. Sau khi ra khỏi cổng chung cư, bên đường có tiếng còi vang lên. Anh ngẩng đầu lên, thấy 2 người đàn ông mặc vest đen bước xuống. Anh Nhiên, chúng tôi suýt nữa theo không kịp, một người đàn ông vừa nói vừa đi về phía Tô Nhiên. Tô Nhiên khẽ gật đầu nhìn bọn họ rồi lại nói, sau này không có lệnh của tôi, không cần phải đi theo. Vâng, anh Nhiên. 2 người không dám hỏi thêm, chỉ gật gật đầu đáp. Ừ, chúng ta về thôi. Vẻ mặt của anh ta lạnh nhạt, hoàn toàn khác xạ với thái độ vừa rồi. Hơn nữa, trên người toát ra vẻ lạnh lùng. Đây mới thật sự là anh ta, người đứng thứ 2 trong Thanh Long Hội. Lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác và u ám. Nhưng đối với phụ nữ mà anh ta quan tâm, anh ta rất có hứng thú để trêu đùa với cô. Mà bên này, Tô An Hạ cử động thân thể cao nhất, không khỏi cao mại hét lên từ tận đáy lòng. Đây có còn là cơ thể của cô không? Giống như bị tháo ra rời, vừa nãy bị ngã xuống đất, sau đó bị anh giày vò lâu như vậy, cô thật sự sắp phát điên. Sao vậy? Còn đau không? Một anh thần vừa nói vừa đưa tay sò sò từ phía sau của cô. Cô vội vàng che lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú vẫn đẹp như thần. Cũng tại anh đấy, nếu anh không đột nhiên nhảy ra, em đã không ngã xuống đất. Một anh thần nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô, lập tức nở nụ cười cưng chiều. Anh đưa tay ôm cô vào lòng. Ai bảo em ngốc đến như vậy, ngốc đến mức không biết phương hướng. Cơ thể trần trụi của Tô An Hạ đột nhiên áp vào lồng ngực săn chắc của anh, khuôn mặt cô đầy đỏ bừng. Nghĩ đến việc vừa rồi anh làm với mình, cô lập tức giơ chân đá vào đùi anh một cái. Đồ khốn. Tuy cô cảm thấy mình không đá quá mạnh, nhưng một anh thần hít lên một hơi, sau đó khuôn mặt khôi ngô nhăn lại. Tô An Hạ đưa tay nhét vào nửa phần mặt khôi ngô của anh, sau đấy nghiêm giọng đáp. Anh làm bộ cũng giống quá đấy, đau như vậy sao? Vừa nói cô không quên nhéo mặt anh thêm vài cái. Một anh thần giờ khóc giờ cười, lần này anh thật sự không giả vờ. Anh gỡ bàn tay nhỏ bé của cô để giải phóng khuôn mặt tuấn tú của mình, sau đấy trường mới nhìn cô tỏ vẻ vô tội. Bà xã à, anh đau thật đấy. Trái tim của Tô An Hạ rung lên khi anh đột nhiên gọi cô là bà xã. Cô xấu hổ cúi đầu, sau đấy đẩy lồng ngực trắng chắc và mịn màng của anh ra, giả vờ ngại ngùng rồi nũng nịu nói, anh là bà xã của anh chứ. Khuôn mặt của một anh thần rất hớn hở, nhưng khi anh đang dạt dào niềm vui, Tô An Hạ đột nhiên dùng cả 2 tay 2 chân rồi dùng sức đẩy một anh thần ra khỏi giường. Lại là một tiếng rầm, nhưng không nghe tiếng la của một anh thần. Nhìn con quái vật khổng lồ ở trên giường lan xuống, Tô An Hạ cảm thấy rất hả lòng hả dạ mà vui mừng. Cô đã định làm điều này từ rất lâu. Đồ dây sợm. Một anh thần không ngờ rằng Tô An Hạ sẽ làm như vậy. Anh đang nằm bên cạnh giường, bất ngờ bị cô đẩy lại đá ra khỏi giường. Anh vừa giận lại vừa buồn cười. Mặc dù anh bị đá xuống giường, nhưng anh có phản ứng nhanh nhạy nên khi ngã xuống đã dùng tay chống xuống đất, nhưng phần chân đã bị va đạp thật mạnh. Anh không nhịn được cười. Hôm nay là ngày đen đủi cho đôi chân của anh, nhưng với anh hôm nay vẫn là một ngày vô cùng đẹp. Tô An Hạ nhíu mày đắc thắng ở trên giường, nhưng đột nhiên thấy người đàn ông khỏa thân đứng cạnh giường. Sau đấy cô hét lên, ngay lập tức lấy chăn che mặt, nhưng mà như thể cảm thấy che mặt vẫn chưa đủ, cô nhanh chóng quay lưng về phía một anh thần. Một anh thần dở khóc dở cười, dường như người nên hét chính là anh. Chính cô đã nhìn thấy tất cả người anh mà làm như cô là người bị hại. Anh đứng bên giường định đưa tay vén chăn lên, nhưng Tô An Hạ đột nhiên đè lại, ôm chặt lấy chăn ngồi thẳng lên, sau đấy dán mắt vào đôi chân của một anh thần. Đôi chân thon dài săn chắc, nhưng trên đầu gối là vết bầm tím còn có chút máu, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Trái tim cô đột nhiên thắt lại. Lúc này cô không quan tâm mình có xấu hổ hay không, cô đau lòng lại nhìn anh. Có chuyện gì vậy? Tô An Hạ không ngu ngốc, trông có vẻ là quỳ quá lâu. Tại sao anh lại quỳ? Quỳ trước ai cơ chứ? Một người như anh có thể làm chuyện gì khiến anh phải làm điều này? Một anh thần mỉm cười, sau đấy kéo chăn ra, cũng chui vào, đưa tay kéo cô vào lòng với vẻ mặt cay đắng. Không có gì cả, chỉ là anh ở trước giường mẹ bày tỏ chút lòng hiếu thảo, nếu không bà cứ luôn nói anh không hiếu thảo. Giọng điệu của một anh thần rất nhẹ, như thể nó rất thoải mái giống như lời anh nói. Tô An Hạ ngồi bật dậy, không chút ngượng ngùng kéo chăn ra, sau đấy quý bỏ qua những cái không nên nhìn, nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh. đưa tay nhẹ nhàng sò sò vào xung quanh chỗ bị sưng. Anh đã bôi thuốc chưa vậy? Một anh thần thấy sự đào sâu trong mắt cô, anh mềm lòng lại kéo cô vào lòng. Sau đó anh áp vào tai cô lại thì thầm: đã bôi rồi đấy, nhưng em dụ dỗ anh như vậy là muốn sao nào? Tô An Hạ vừa nghe được nửa câu cảm thấy nhẹ nhõm chút, nhưng nửa câu sau của anh lập tức khiến cô nóng ran tay. Trước khi cô kịp phản kháng, một anh thần đã lật người đè cô xuống. Sau khi vận động một chút, một anh thần bị Tô An Hạ mềm như sợ bún vào phòng tắm. Nếu bây giờ nằm trên giường, Tô An Hạ rất muốn đá anh xuống giường thêm một lần nữa. Ngoan nào, đến tắm cho nào. Không cần đâu, em tự tắm được mà. Em xem em đứng còn không vững, cứ để ông xã tắm cho em nào. Một anh thần à, anh là đồ khốn đấy. Chỉ cần em thích là được. Từ phòng tắm đi ra, một anh thần vui mừng hớn hở. Tô An Hạ nhắm mắt già chết. Mặc dù người đàn ông này không làm gì cô, nhưng mần mề cũng đủ cả. Đúng là một tên khốn kiếp. Một anh thần đặt cô xuống giường, còn anh tự mình đứng cạnh giường mặc quần áo vào. Tô An Hạ nghiêng đầu nhìn anh nhã nhặn mặc quần áo, trong đầu không khỏi nghĩ đến một từ: thú đội lớp người. Hơn nữa từ này thật sự rất hợp với anh. Anh mặc quần áo trông rất đẹp trai, không ngờ trong anh vẫn vậy, không hề già đi chút nào, lại càng nam tính hơn. Đây chẳng lẽ là nam thần bất tử trong truyền thuyết sao? Chú à, chẳng lẽ chú không cảm thấy mình già đi sao? Tô An Hạ cảm thấy cực kỳ mất cân bằng, muốn moi móc khuyết điểm của anh, mặc dù chỉ là giả vờ. Một anh thần nghe được lời của cô, những ngón tay mạnh khảnh đang cài quỳ áo của anh đã cứng lại. Chết tiệt, anh thật sự đã già đi sao? Không còn đẹp trai như trước đây sao? Nhưng sắc mặt anh vẫn bình thản, vô cùng bình tĩnh nói: thật sao? Sao anh cảm thấy sức quyến rũ của mình tốt hơn trước vậy? Nếu không xem vừa gặp anh lại lao vào vòng tay của anh. Nói xong anh tiếp tục cài khuy áo. Tô An Hạ vốn định đánh anh một cái, nhưng cô không ngờ anh đã đánh mình một cái trước. Cô tức giận hừ một tiếng, tiếp tục cứng miệng nói: nói mà anh không chịu nhận, thể lực của anh không bằng trước đây. Sau đó còn biểu mội giả vờ chê bai. Nếu như lời cô nói làm tổn thương lòng tự trọng của người đàn ông, thì vẻ mặt chê bai của cô khiến một anh thần nheo mắt nguy hiểm. Chết tiệt, cô lại có thể nói thể lực của anh không bằng trước đây sao? Lại còn tỏ thái độ chê bai như vậy. Một người đàn ông thì làm sao có thể chịu đựng được người phụ nữ của mình nói rằng mình tệ hại trong khoảng đấy chứ. Vì thế Tô An Hạ một lần nữa phải trả giá đắt cho những lời mình nói. Một giờ sau, người phụ nữ nào đấy đã phải khóc lóc cầu xin sự thương xót. Một anh thần nhìn sự đáng thương của người phụ nữ dưới cơ thể mình, cảm thấy mềm lòng khàn khàn, sau đấy thì thầm bên tai cô: anh có già không nào? Tô An Hạ từ tận đáy lòng đã chào hỏi hết tổ tiên của nhà anh. Sau đó cô nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ không ngừng lắc đầu, đồng thời cô thầm mắng anh trong lòng là đồ cầm thú. Lúc này một anh thần mới tỏ vẻ hài lòng, sau đó nhìn cô rồi lại nói tiếp: lắc đầu không tính, phải trả lời anh. Tô An Hạ vô cùng tức giận, nhưng mà chẳng phải có câu nói mọi người đều phải cúi đầu dưới mái hiên sao? Dù sao hiện tại cô ở dưới người anh, cô vẫn phải cúi đầu. Không già đâu, không già chút nào cả. Sau đấy một anh thần mỉm cười, cúi đầu hôn lên vầng trán nhẵn nhụi của cô, lúc này mới buông cô ra. Sau đó cô lại bị một anh thần bế vào phòng tắm. Lần này có bị mần mề, cô cũng không dám phát ra tiếng nào, cho đến khi hai người mặc quần áo xong. Lúc này một anh thần đã mặc quần áo đầy đủ, cô mới mắng: đồ cầm thú. Một anh thần bật cười, sau đấy ôm lấy cô thấp giọng nói: hình như chúng ta là đồng loại đấy. Tô An Hạ hoàn toàn không nói nên lời. Cô đột nhiên cảm thấy rằng sau cuộc gặp gỡ này, da mặt của anh dường như dày hơn trước rất nhiều. Chú ơi, tại sao trước đây cô không nhận ra anh xấu tính và xảo quyệt đến như vậy? Hai người đã lăn lộn lâu như vậy, hoàn toàn quên mất đứa con gái yêu quý của mình. Khi mọi thứ đã chỉnh tề chuẩn bị rời đi, một anh thần đưa tay nhìn đồng hồ, vừa nhìn liền giật mình: đã hơn 8 giờ rồi sao? Anh không khỏi nhíu mày, tại sao lại nhanh đến như vậy? Chính nhãn màn hỉ đưa điểm điểm đi, hiện tại đã hơn 8 giờ, có lẽ họ không còn trong khách sạn. An An à, dường như chúng ta quên mất thềm thềm. Anh bất lực nhìn Tô An Hạ đang hờn dỗi. Khi Tô An Hạ nghe anh nhắc đến thềm thềm, cô lập tức chỉ tay vào anh: đúng rồi, chẳng phải thềm thềm đi với anh sao? Anh bỏ nó đi đâu rồi? Tô An Hạ vừa nói vừa quay đầu nhìn anh. Một Đồ An Hạ không bao giờ nghĩ rằng anh làm mất Thiểm Thiểm. Cô chỉ muốn biết anh đã giao Thiểm Thiểm cho ai. Cô gái nhỏ tội nghiệp, chắc chắn con bé đang rất buồn. Vẻ mặt của một anh thần có chút mất tự nhiên. Anh đưa con bé đi theo Giảng Mạn Hỷ rồi. Khi Tô An Hạ nghe anh nhắc đến Giảng Mạn Hỷ, cô mới chợt nhớ ra Mạn Hỷ nói rằng cô ấy đi mua băng vệ sinh. Vậy cô ấy có quay lại không? Nếu có, mẹ ơi, cô thật sự muốn đào cái hố để chôn mình xuống. Một anh thần, anh là con quái vật đấy. Tô An Hạ tức giận thốt ra một câu, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại bấm số của Giảng Mạn Hỷ. Lúc này Giảng Mạn Hỷ đi đến trước cửa nhà mình ở tầng 12, tâm trạng vô cùng phiền muộn. Đang cầm chìa khóa định mở cửa, điện thoại di động trong túi sách đột nhiên vang lên. Cô mở cửa nhanh hơn. Sau khi mở cửa bước vào, một tài lấy điện thoại ra, tài kia bóng khóa cửa lại. Nhìn thấy là Tô An Hạ, cô lập tức biểu môi. Hẹn hò gì mà tới lúc này mới nhớ mà gọi cho cô. Cái đồ trọng sắc quên mạng, chắc chắn là hỏi cô về cô con chú nhỏ của mình. Giảng Mạn Hỷ nhấn nút trả lời, sau đấy tức giận nói trong điện thoại. Ai chà, cuối cùng thì cũng ân ái xong rồi này. Tô An Hạ nghe thấy lời của Giảng Mạn Hỷ không khỏi đỏ mặt. Mạn Hỷ à, xin lỗi mà, hôm khác mình sẽ đến nhà để xin lỗi cậu. Cô ấy đã đi cùng cô để bỏ trốn, nhưng cô thì cũng hài thật. Để nhốt quấy ở ngoài đã đành, vậy mà còn quản cả con gái cho quấy. Trời ạ, càng nghĩ càng thấy xấu hổ. Thôi được rồi, đừng cãi sáo với mình nữa. Nếu cậu muốn trả ơn thì giúp mình khuyên người bà con của cậu, bảo anh ta từ nay về sau đừng đến quấy rối mình nữa. Như vậy là rất tốt rồi. Có vẻ như khi Giảng Mạn Hỷ nhắc đến tội nhiên vô liêm sỉ đấy, cô không khỏi tức giận. Chỉ nghĩ đến cô đã cảm thấy muốn cào tường. Ban đầu Tô An Hạ hơi bối rối khi nghe Giảng Mạn Hỷ nói về việc quấy rối, cô đã nghĩ ngại đến tự nhiên. Không đợi nào, tự nhiên lại quấy rối cô ấy sao? Chú ơi, đúng là khiến cô khá sốc. Mạn Hỷ à, cậu thật sự không có hứng thú với anh ấy sao? Tô An Hạ muốn dò hỏi chút. Không ngờ Giảng Mạn Hỷ nghe thấy điều này, cô hừ lạnh một tiếng. Mình có hứng thú với chó với mèo, cũng không hứng thú với loại người như anh ta. An Hạ, cậu giúp mình đi, mình thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông đấy. Tô An Hạ không khỏi nhíu mày, tự nhiên đã làm chuyện gì lại chọc quấy tức giận đến như vậy. Nhưng mà phản ứng của Giảng Mạn Hỷ khá mạnh, có phải điều đó có nghĩa là cô ấy có chút tình cảm với tự nhiên không? Trong lòng cô nghĩ như vậy, nhưng đối với Giảng Mạn Hỷ đang nổi cơn thịnh nộ thì Tô An Hạ không dám nói điều này với cô ấy. Vậy được, mình về sẽ khuyên anh ấy, cậu yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho mình. Giảng Mạn Hỷ nghe cô nói như vậy thì thở vào nhẹ nhõm. Vậy cảm ơn nhé. Còn nữa, mình đã đưa con chú nhỏ về nhà cậu rồi. Con bé rất không hài lòng với cách cư xử của cậu. Cậu về mà dỗ con bé đi. Được rồi, biết rồi. Cảm ơn cậu nhé, Mạn Hỷ. Cậu thôi đi, cậu dùng cách này với người đàn ông của cậu thì được. Mình thì mình nuốt con trôi đâu. Nhưng mà Giảng Mạn Hỷ đã nói đúng. Một anh thần ước gì Tô An Hạ có thể đối xử với mình như vậy. Thay mình đã lâu không được đối đãi như vậy, anh đứng bên cạnh tỏ vẻ ghen tị. Thấy hai người phụ nữ nói chuyện điện thoại không ngừng, cuối cùng anh cũng không nhịn được, ôm Tô An Hạ vào trong lòng, sau đó ôm cô đi về phía cửa. Tô An Hạ đang nghe điện thoại nên không nói được gì, chỉ tức giận trừng mắt nhìn anh. Nhưng dường như anh phớt lờ ánh mắt của cô, vẫn là ôm cô mở cửa bước ra ngoài. Tô An Hạ không còn cách nào khác, nói chuyện ngắn gọn với Giảng Mạn Hỷ, sau đây nhanh chóng cúp điện thoại, đưa tài đẩy anh ra. Một anh thần à, chú ý hình tượng của anh chút đi. Một anh thần đang nhớ mãi. Anh ôm vợ của mình thì có gì sai sao? Anh nói như vậy nhưng cũng không tiếp tục ôm Tô An Hạ mà đưa tài nắm lấy tay cô. Đi thôi, trở về gặp Thiểm Thiểm, sau đấy chúng ta đi ăn tối. Tô An Hạ không nhảy dụa, mặc cho anh kéo cô về phía thang máy. Cô chưa ăn tối mà còn tiêu hao nhiều sức lực, hiện tại cô thật sự rất đói. Nhưng mà với một anh thần mà nói, cô phải trở về xem con gái yêu quý của mình, nếu không con nhóc nhất định sẽ giận dỗi. Ra khỏi cửa khách sạn, nhìn bầu trời đen kịch, Tô An Hạ không khỏi mỉm cười. Trước đây mỗi khi nhìn thấy bầu trời đêm vô tận, trái tim cô không kiềm chế được mà rung lên, sau đó sẽ bị chìm ngập trong nỗi cô đơn và nhớ nhung. Nhưng đêm nay cô cảm thấy bầu trời đêm chỉ có vài ánh sao thật đẹp. Đi thôi nào. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thì thầm và trầm thấp quyến rũ lại im tai. Sau đấy cơ thể cô bị người ta kéo về phía trước, nụ cười trên khóe miệng cô đã không tự chủ trở nên đậm hơn. Em đói quá, cô đột nhiên lên tiếng nũng nịu với hình bóng cao lớn ở trước mặt. Một anh thần dừng bước, xoay gương mặt đẹp trai xinh đẹp đáy lại. Sau đấy đôi mắt đen lái của anh lóe lên một tia sáng, nhưng trong ánh mắt chưa đầy sự yêu thương và chiều chuộng. Vậy chúng ta đi ăn tối trước nhé. Thôi, chúng ta trở về gặp con nhóc trước đi, nếu không đi nó giận ba ngày không thèm để ý đến người khác đấy. Lần này Tô An Hạ đã đi phía trước, kéo anh đi đến bãi đồ xe. Nếu trước đây một anh thần nhất định sẽ đưa cô đi ăn, anh làm sao nên để cho cô đói? Hơn nữa hôm nay cũng thật sự khiến cô mệt mỏi. Tuy nhiên họ chỉ là vun đắp tình cảm mà quên mất cô con chú nhỏ bé. Bọn họ đã bỏ rơi cô bé lâu như vậy, cũng nên trở về an ủi cô bé trước. Tô An Hạ đã đoán đúng, cô bé đang hờn dỗi ở nhà. Khi một anh thần lái xe đến nhà họ Tô đã gần 9 giờ, vừa mở cửa, Tô An Hạ lập tức chạy vào. Đảo mắt nhìn một lượt phòng khách, cô chỉ thấy cha Tô, nhưng không thấy mẹ Tô, cô con gái đáng yêu và Tô Nhiên. Cha, mọi người đi đâu hết rồi? Tô An Hạ thấy lạ liền hỏi. Cha Tô bất đắc dĩ cười cười. Tô Nhiên đưa màn hỉ về, thiểm thiểm thấy các con không ai trở về, cho nên chạy lên lầu hờn dỗi. Mẹ con đã đi lên theo, các con cũng mau lên dỗ con bé đi. Tô An Hạ xấu hổ chớp mắt, không mang đến cơ thể đang đau nhức của mình mà chạy lên lầu. Một anh thần chào hỏi cha Tô cũng chạy lên cùng Tô An Hạ. Xem ra nhóc con đã thực sự nổi giận. Tô An Hạ vừa đi đến cửa phòng, cô liền nghe thấy giọng nói an ủi từ bên trong. Thiểm thiểm à, cha mẹ con lát nữa sẽ về tới, cháu ngủ trước đi. Tuy nhiên đáp lại mẹ Tô là sự im lặng. Tô An Hạ bất giác lè lưỡi, sau đó đẩy cửa khép hờ ra rồi cười nói. Bé Hoàng này, mẹ về rồi này. Thiểm thiểm nghe thấy giọng nói của cô, đôi mắt to lòng lành lập tức sáng lên, sau đó giận dỗi kịch mũi quay người lại, quay lưng về phía Tô An Hạ. Hạ hạ, con đã về rồi, con nhóc nàng nạt đợi giờ con về mới chịu ngủ. Mẹ Tô bất đắc dĩ cười nói. Tô An Hạ ngượng ngùng cười mười, sau đó đi đến bên giường. Vừa mới đi đến cạnh giường thì một anh thần cũng đã đi vào. Thấy một anh thần cũng đã lên, mẹ Tô liền mỉm cười. Các con hãy dỗ con bé đi, mẹ đi xuống trước. Vâng, mẹ đã vất vả. Tô An Hạ nhìn sắc mặt mệt mỏi của mẹ Tô ái nái nói. Vất vả gì chứ, không vất vả. Vậy hai đứa dỗ con bé đi. Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Lời nói vừa thốt ra, cả căn phòng đột nhiên trở nên yên lặng. Bởi vì câu gọi mẹ này không phải do Tô An Hạ nói, mà lời nói ra từ miệng của một anh thần. Vừa thốt ra từ mẹ, mẹ Tô lập tức sững sờ. Tô An Hạ cũng giật giật khóe miệng. Anh gọi mẹ cũng thuận miệng thật đấy. Cô chưa kết hôn với anh, tại sao anh gọi mẹ cô một cái tự nhiên như vậy? Mẹ Tô sửng sốt một hồi, liền định thần lại, thấy con gái cũng không phản bác, chắc chắn là hai người đã làm lành. Thôi vậy, muốn gọi mẹ thì cứ gọi, chỉ cần chúng nó vui vẻ là được. Nhưng mà câu gọi mẹ này khiến bà ấy giật mình. Hờ, vậy mẹ xuống nhà nghỉ ngơi nhé. Giọng điệu của mẹ Tô có chút mất tự nhiên. Một anh thần biết mình đã khiến mẹ Tô sửng sốt, nhưng tiếng mẹ này sớm muộn cũng phải gọi, gọi sớm gọi muộn thì cũng phải gọi. Vậy hiện tại để anh gọi lấy lòng bà ấy, để bà nhanh chóng gả con gái cho anh. Khi mẹ Tô rời đi, cung thiền tài đóng cửa lại để gia đình ba người có thể đoàn tụ. Tô An Hạ trừng mắt nhìn một anh thần. Sao anh không biết xấu hổ như vậy? Đó là mẹ em, không phải mẹ anh đâu. Một anh thần đang mỉm cười. Mẹ em cũng là mẹ anh cũng là mẹ em, tất cả đều giống nhau thôi. Tô An Hạ lại trừng mắt, đang định phản bác, cô gái nhỏ lại trở nên không vui, hừ một tiếng nặng nề. Tiếng hừ này để hai người họ nghe thấy. Một anh thần biết đây là lỗi của mình, lại bỏ cô bé cho dạng màn nghỉ, không mang đến cô bé. Anh liền đi vòng đến trước mặt Thiểm Thiểm, nhìn cô bé nhẹ nhàng an ủi. Thiểm Thiểm này, tất cả đều là lỗi của cha, cha không nên bỏ con lại cho dì Mạn Mạn, tha lỗi cho cha lần này có được không? Một anh thần đứng cạnh giường khom người tỏ vẻ dỗ dành nói những lời tốt đẹp với cô con gái nhỏ đang ngồi trên giường. Cô bé mỉm mồi lại, chớp chớp đôi mắt to nhìn chằm chằm vào một anh thần, nước mắt lưng tròng. Vậy tại sao tới hiện tại ba mẹ mới trở về, tại sao không về ăn tối với con? Câu hỏi này đã làm khó một anh thần. Anh không khỏi cau mày. Anh nên trả lời thế nào với câu hỏi của con bé đây? Anh không thể nói thẳng với con bé rằng anh và mẹ con bé đang vun đắp tình cảm. Nên nói như vậy, con bé nhất định sẽ hỏi vun đắp tình cảm là thế nào. Như vậy anh phải trả lời thế nào? Chẳng lẽ anh phải nói là lăn lộn trên giường sao? Anh nhìn cô con gái nhỏ không khỏi lắc đầu, khiến cho Thiểm Thiểm cảm thấy kỳ lạ, và cũng khiến Tô An Hạ ở bên cạnh không hiểu điều gì. Biểu cảm đấy là thế nào? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu một anh thần. Anh ngồi trên giường với vẻ mặt đau khổ, sau đấy kéo Thiểm Thiểm vào lòng, nói một cách đáng thương. Chân của cha bị thương, mẹ cùng cha đến bệnh viện để khám, sau đấy là bồi thuốc cho nên về muộn. Chẳng lẽ Thiểm Thiểm muốn chân của cha mãi mãi bị đau sao? Cô bé Thiểm Thiểm nghe xong, gương mặt đã giãn ra. Thì ra là như vậy sao? Tại sao cô nhóc lại không nghĩ đến? Đúng là chân của cha cô nhóc đã bị thương, trông có vẻ là rất đau. Cha, vậy hiện tại có còn đau không? Thái độ của Thiểm Thiểm có thể nói đã thay đổi đến 180 độ. Tô An Hạ đứng bên cạnh không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên. Cô gái nhỏ này, nếu như trước kia cô khiến con bé không vui, nhất định con bé sẽ không nói chuyện với cô. Hiện tại thì thật hay rồi, cha con bé chỉ nói vài câu nó đã tha lỗi mà còn tỏ ra quan tâm. Cái con bé này đúng là gặp được cha thì quên cả mẹ. Một anh thần nhìn vẻ mặt lo lắng của con gái nhà mình, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Đã khá hơn nhiều, có lẽ ngày mai sẽ không còn đau nữa. Thật sao? Thiểm Thiểm vẫn có chút lo lắng. Thật đấy, làm sao cha có thể gạt con cơ chứ? Tô An Hạ nghe những lời anh nói, trong lòng thầm mắng anh xấu tính, đã lừa con gái nhỏ đến mức đáng thương như vậy, còn nói không gạt con bé, đồ dối trá, đúng là dối trá mà. Thiểm Thiểm bị người cha đẹp trai dỗ dành vài câu, con bé không những không giận dỗi, còn đặt một nụ hôn lên trên gương mặt đẹp trai của anh, sau đó nhớ đến người mẹ mình xem như không khí là Tô An Hạ. Mẹ à, Thiểm Thiểm nhớ mẹ lắm đấy. Tô An Hạ nhìn con bé với vẻ mặt không vui. Con nhớ mẹ sao không qua đây, con để cho cha ôm con làm gì? Con bé này, con nhớ cha thì có đấy. Tô An Hạ nói như vậy, Thiểm Thiểm có hơi xấu hổ, cười hi hi, rồi sau đấy rời khỏi vòng tay của một anh thần, đi đến trước mặt Tô An Hạ, ôm lấy cô, sau đấy hôn lên mặt cô hai cái. Vậy thì còn được. Tô An Hạ tỏ vẻ chê bai, sau đấy kéo cô gái nhỏ vào trong người. Tối nay cô ăn no chưa nào? Cô lo lắng con bé có tâm trạng cho nên không chịu ăn cơm. Không ngờ Thiểm Thiểm lại gật đầu. Vâng, con no rồi. Đồ ăn bà ngoại nấu rất là ngon. Tối nay con có món tôm hùm lớn mà con thích nhất. Tô An Hạ và một anh thần cảm thấy bất lực. Dường như họ đánh giá quá cao tầm quan trọng của mình trong lòng con gái nhỏ. Miệng thì nói giận dỗi, nhưng khi gặp thức ăn ngon thì vẫn phớt lờ. Thiểm Thiểm, con ăn no rồi, nhưng cha mẹ vẫn chưa ăn cơm, đói quá này. Tô An Hạ tỏ vẻ đáng thương khi bị bỏ đói. Vẻ mặt nửa thật nửa giả của cô khiến một anh thần cảm thấy đau xót. Khiến vợ mình bị đói đến như vậy, có đáng mặt là đàn ông không? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.